Chương 576, song dị năng giả quá biến thái, 2. Nhưng mà một giây sau, hắn liền kinh trụ. Bởi vì hắn cái gọi là mỉa mai thực thành sự thật, hắn vách tường bị Vân Lam một quyền đánh ra một cái đại lỗ thủng, sau đó bị nàng đụng nát ở trước mắt. Làm sao có thể khủng lão phảng phất cực kỳ chấn kinh. Hắn nhìn xem Vân Lam giống như nhìn thấy cái gì quái vật kinh khủng đồng dạng song dị năng giả trên cái thế giới này, làm sao có thể còn sẽ có song dị năng giả hiển nhiên. Đối với bọn họ nhận thức, một người nhiều nhất thức tỉnh một loại dị năng, đây đã là ông trời ân sủng. Giống song dị năng giả đã trăm năm chưa xuất hiện một cái. Mặc dù, đối phương chỉ là dị năng cấp thấp song dị năng giả, nhưng là tốc độ cùng lực lượng kết hợp, trên cái thế giới này còn có cái gì có thể đánh thắng được loại người này sao quá biến thái. Khó trách đối phương có thể chống lại hắc liên huyễn thuật giống trong bọn họ cấp dị năng thi triển đi ra cũng là cờ ân nờ tinh thần lực. Nhưng mà có được song dị năng Vân Lam, tinh thần lực khẳng định cao hơn bọn họ, cho nên có thể đủ sức miễn dịch một chút tự nhiên không kỳ quái. Hiển nhiên, song dị năng giả mấy chữ cũng là để cho hắc liên cùng đầu kia hồng cơ nghe được. Mấy chữ này đối với mấy người mà nói phảng phất rất khiếp sợ. Giết hắn hồng cơ một bên rằng có lấy thiên tu trạch, một bên bạo quát. Người như vậy trưởng thành thật là đáng sợ, còn không bằng hiện tại bóp chết tại cái nôi khủng lão cũng là hơi trầm xuống đôi mắt. Hắn đương nhiên cu nở dê là nghĩ như vậy. Vốn là thành địch nhân, tự nhiên là sẽ không muốn để cho mình địch nhân có thành tựu cơ hội. Hư nhìn tới ta còn chưa đủ cố gắng a bác gái, đánh nhau liền đánh nhau, mời không nên phân tâm. Thiên tu trạch lạnh lùng nói. Cái gì song dị năng giả loạn thất bát tao. Nhưng là hắn cũng là đã hiểu mấy loại ý nghĩa. Cái kia chính là Vân Lam giống như bọn họ, có loại này kỳ quái dị năng. Còn có chính là, Vân Lam để cho bọn họ cố kỵ, cho nên gặp nguy hiểm. Lúc này, hắn không kịp chờ đợi trước hết nghĩ giải quyết hồng cơ, sau đó lại đi giúp Vân Lam bác gái hồng cơ nghe xong thiên tu trạch lời này, tóc đều muôn khí bay lên. Rõ ràng một mực hướng vưu vật phát triển thế nhưng đêm nay bị bình phong thất bại hai nam nhân đều không lên nàng một bộ này. Một cái là thiên tu trạch, một cái là Vân Lam. Hai người kia sinh so với nàng xinh đẹp hơn, lại là một dạng đáng giận. Ngươi thực là muốn chết nàng đôi mắt độc ác hướng thiên tu trạch đánh tới. Nhìn xem nổi giận hồng cơ, thiên tu trạch không hề bị lay động y nguyên dùng trí mạng nhất công pháp cùng đối phương treo lên đánh. Mà đầu này, Vân Lam phá tường đất về sau. Ngay tại nàng có thể tiếp xúc đến Hắc Liên thơ ý điếm, Hắc Liên lại cả người bị tường đất bao vây lại nàng lần nữa mất đi cơ hội. Nhìn tới, đến trước hết giết khủng lão mới được. Dạng này thổ hệ dị năng giả, không giống ảo giác hệ chỉ là dựa vào vô hình đồ vật, mà là chân thật vật thật thao tác cùng trở ngại. Nhưng là, nếu như nàng đi giết khủng lão, như vậy, Hắc Liên tất nhiên sẽ cải biến giữa sân thế cục. Bọn họ binh sĩ liền sẽ trở thành lập tức bị đối phương thôn phệ phá hôi. Nàng làm sao cho phép nơi này chính là có hơn 100 vạn cái huynh đệ, không thể 100% toàn bộ mang về, cũng phải mang về 9999. Nếu như nói Hắc Liên chính là một cái vô hình đại sát khí, như vậy khủng lao chính là giữ gìn cái này đại sát khí thành lũy. Hai người kia tách ra đối với nàng cái này miễn dịch người mà nói không có thành tựu. Nhưng là sát nhập cùng một chỗ lời nói liền đối với các nàng bên này tạo thành hủy diệt tính đả kích. Toàn quân bị diệt bất quá lập tức sự tình cho nên, nàng vẫn là quyết định cùng Hắc Liên đến cùng hiển nhiên, khủng lão cũng là phát hiện Vân Lam ý nghĩ. Thế là, hắn tà ác câu lên khóe môi, sau đó hướng về chính đang chém giết lẫn nhau quân đội đi lão phu cũng không tin, ngươi có thế một mực bảo vệ. Chương 577, thành phong cái chết, 3. Vân Lam quay đầu nhìn lại. Liền thấy khủng lao thế mà hướng về Tạ Thiển Ngôn cùng Thành Phong hai người phương hướng đi. Không tốt, Vân Lam đôi mắt trầm xuống, chỉ có thể cứu người trước. Kỳ thật nàng trong hầu bao mang còn thừa đạn hỏa lôi, chỉ bất quá bây giờ toàn bộ Ngọc Môn Hạp, bọn họ người cùng quân địch hoàn toàn xáo trộn, nàng không có khả năng không để ý tới liền đầu nhập một cái lựu đạn đi vào. Lựu đạn là nhất định phải mang đến, nhưng lại là bất đắc dĩ hoặc là đường lui thời điểm mới dùng. Cho nên bây giờ, nàng xem nhìn bị tường đất bảo hộ lấy Hắc Liên, nếu như nàng hiện tại hoàn toàn đi giải cứu Tạ Thiển Ngôn đám người, như vậy Hắc Liên cái này phần tử nguy hiểm đem bị triệt để giải phóng ra ngoài các nàng quân đội liền nguy hiểm. Lúc này, bất luận cái gì lựa chọn cũng là khó khăn, nhưng là tuyệt đối không thể do dự. Cho nên nàng không chút nào dừng lại hướng khủng lao truy kích đi, chí ít trước cứu nguy cơ người. Đầu này, Tạ Thiển Ngôn còn có Thành Phong hai người hoàn toàn không biết nguy hiểm tại mài dần dần dựa sát vào bọn họ dẫn theo chỉnh động lên Bắc quân khí thế dục huyết phân chiến. 110 mấy vạn Bắc quân còn có 120 vạn Tam quốc quân địch, hiện tại nhân số đang nhanh chóng tiêu giảm. Rất nhanh Bắc thần quốc bên này còn có 100 vạn, mà Tam quốc bên kia là chỉ có 80 vạn. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thăng trước kia là cùng Hiên Viên lão tướng quân ra ngoài xính chỉ xa trường, loại kia nhiệt huyết bọn họ đến nay còn nhớ rõ. Không muốn bây giờ cùng chiến thần đại nhân cùng một chỗ, kích thích hơn. Không nói hai lời liền đánh, đơn giản vừa thô bạo Tạ Thiển Ngôn cùng Thành Phong hai người cũng không phải lần đầu tiên phối hợp, lúc này đối mặt quân địch. Hai tên lao tướng sát phạt khí chàng toàn bộ triển khai không ít Tam quốc binh sĩ đều chết thảm ở tại bọn họ dưới đao. Nhưng vào đúng lúc này, Tạ Thiển Ngôn một cái nghiêng người liền thấy một cái áo xám lao đầu hướng Thành Phong phía sau đi cẩn thận hắn la lớn. Thành Phong không kịp mới vừa quay đầu, liền thấy một đôi lợi chảo hướng hắn tập kích tới cái kia giống như rắn độc mắt tam giác gâm lạnh căm căm phốc thử không Tạ Thiển Ngôn mắt muốn nước hô. Chỉ thấy khủng lão một đôi tay trực tiếp xuyên thấu Thành Phong ngực. Máu tươi kia giống như nước chú đồng dạng tuân ra khắc khắc khủng lão cười gian. Thế nhưng là hắn nụ cười còn chưa kết thúc liền cảm thụ sau lưng một cỗ cực kỳ nguy hiểm sát khí hướng hắn đánh tới tốc độ kia hắn đồng dạng tránh không kịp. Thế là chỉ có thể rút ra Thành Phong ngực tay, mang ra một đầu tơ máu sau đó hướng phía sau ngăn trở, nhưng là chỉ cảm giác mình tay bị một cái thiết giáp kẹp lấy sau đó liền đối lên Vân Lam một đôi rét lạnh con người. Vân Lam nhìn xem Thành Phong ngực vết thương cùng cái kia nhìn xem nàng xin lỗi ánh mắt, trong lòng giống như bị người hung hăng chủ y một quyền. Thành đô thống nàng hô. Thế nhưng là Thành Phong cũng đã bất lực từ trên ngựa đánh xuống đi, đầu kia Tạ Thiển Ngôn đã chạy như bay tới tiếp được hắn. Vân Lam lần nữa nhìn về phía khủng lão, lực tay một cái dùng sức sau đó liền đem khủng lão ngã xuống trên mặt đất ra khủng lão lưng hung hăng nện xuống đất, một ngu mở máu liền phun ra hắn nhìn xem phảng phất phất cuồng Vân Lam. Sau đó ý niệm dùng một lát, Vân Lam bốn phía xuất hiện vô số tường cao nhưng là Vân Lam nắm lấy khủng lão cánh tay giống như khảm ở bên trên đồng dạng, bất kể như thế nào đều không buông tay đối với chung quanh tường đất nhìn như không thấy. Tiểu tử thúi buông tay khủng lão cảm thụ trên cánh tay tiếng xương vỡ vụn thanh âm, đau nhức hắn gân xanh nô lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Vân Lam. Cái kia hai bên tường đất nhanh chóng hướng về Vân Lam hai bên trái phải giáp công phảng phất muốn đem nàng đập dẹp. Có bản lĩnh liền thử xem Vân Lam hung hăng một cước giấm nát khủng lão ngực. Chương 578, làm sao có thể từ bỏ, 4. Cái kia cường độ lập tức liền muốn để cho khủng lão ngất đi vì quá đau. Phi ngươi có bản lãnh giết ta khủng lão âm trầm nói ra. Giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi Vân Lam tàn nhẫn nói. Những người này không rõ lai lịch, nàng còn muốn moi ra một ít lời đến tỉ như cái gì song dị năng giả cái gì sơ cấp dị năng giả phảng phất những người này. Là từ chỗ nào đến mà nơi này lại có chút như thế nào người có phải hay không toàn bộ đều giống như bọn họ hơn nữa, bọn họ lại là như thế nào đi vào Tiềm Long Đại Lục xem bọn họ không hiểu thấu đối với Bắc Thần Quốc thù địch về sau có thể hay không cũng sẽ có càng nhiều địch nhân đến những vấn đề này, để cho nàng không thể trực tiếp lạnh lùng. Hạ sát thủ bằng không thì, nàng đã sớm vì Thành Đô thông báo thủ. Mà khủng lão nhìn xem Vân Lam căn bản không nhìn hắn tướng đất. Sau đó đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, tất nhiên không giết ta, vậy liền đến phiên ta. Tiếp theo tại Vân Lam kinh ngạc bên trong, hắn đột nhiên không biết từ chỗ nào tìm tòi đến một cái đao sau đó hung hăng hướng cánh tay mình chém tới, theo một tiếng hét thảm kêu đau. Sau đó khủng lão cả người đường đột biến mất ở thổ nhưỡng bên trong, giống như là đột nhiên vùi lấp xuống dưới đồng dạng. Độn địa thuật Vân Lam trừng lớn hai con mắt. Sau đó nhìn trong tay vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ còn lại có một nửa cánh tay, bởi vì nàng đại lực, đối phương tránh thoát không đến thế mà ngoan hạ tâm đem cánh tay mình sống sờ sờ chém đứt. Lúc này, hai bên tường đất đã liên thành tứ phía. Phi tốc hướng nàng tụ lại tới, phảng phất muốn đem nàng chen thành thịt vụn. Vừa rồi nàng không nhìn những cái này tường đất, là bởi vì trong tay có khủng lão. Cho nên biết rõ hắn tuyệt đối không có khả năng thực ra tay độc ác nhưng không nghĩ đến đối phương thổ hệ dị năng lại có thể độ địa. Đây thật là để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, chung quanh cao cao tường đất bao phủ lại nàng. Vân Lam đôi mắt lạnh lùng mà đầu kia, Hồng Cơ còn có Thiên Tu Trạch đã đấu chừng trăm chiêu rốt cục, Thiên Tu Trạch đem Hồng Cơ một cước đạp ra. Bác gái còn có hết hay không Thiên Tu Trạch chán ghét đến cực điểm nói. Hồng Cơ quỷ mị thuật lúc đầu rất là lợi hại. Cùng huyễn thuật không có chênh lệch nhưng là hết lần này tới lần khác, gặp gỡ không lên nàng làm người, nàng kia cũng chính là hơi một cái nữ nhân xinh đẹp thôi. Nhưng là nói đến xinh đẹp Thiên Tu Trạch so với nàng xinh đẹp hơn, cũng mà còn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Tại không nhận mị hoặc đồng thời, đối với Hồng Cơ, hắn trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét lúc này nhìn xem bị hắn đạp ra ngoài Hồng Cơ, tuấn mị khuôn mặt giống như giải thoát rồi đồng dạng tựa như. Sau đó ở trong màn đêm tìm kiếm Vân Lam thân ảnh. Nói thật, khắp núi khắp nơi thi thể và chém giết, muốn tìm tới Vân Lam vị trí thật đúng là rất khó khăn. Đặc biệt là bây giờ thời tiết đã hoàn toàn đen trầm xuống. Rốt cục, cái kia chỗ cao tường cao hấp dẫn hắn lực chú ý, hắn đôi mắt lóe lên. Sau đó thân như phiên hồng nhảy tới mà đầu này Hồng Cơ nhìn xem rời đi Thiên Tu Trạch mị nhãn xẹt qua tàn nhẫn, mới vừa muốn đuổi theo đi thời điểm. Hồng Cơ thanh âm quen thuộc truyền đến, Hồng Cơ quay đầu lại, cứ nhìn một mặt trắng bệnh bưng bít lấy nửa cánh tay khủng lao, cùng phảng phất đồng dạng bị nội thương Bạch Liên. Lúc này hai người không thể nghi ngờ không đôi mắt băng lạnh âm u, các ngươi nàng hiển nhiên rất giật mình không nghĩ tới khủng lao cùng Hắc Liên thế mà bị bức đến trình độ này, không nghĩ tới đây thế mà lại có người như vậy song dị năng giả, là chúng ta sơ suất rồi. Khủng lao trắng bệnh khuôn mặt ở dưới bóng đêm đáng sợ mà quỷ dị. Nhớ tới Vân Lam, còn có cánh tay mình. Trong đôi mắt là thâm trầm hận ý, chẳng lẽ hai vị muốn từ bỏ? Hồng Cơ trầm xuống đôi mắt. Không, khủng lão cu nở dê đồng dạng lạnh lùng quyết đoán trả lời. Làm sao có thể từ bỏ? Đêm nay, bọn họ nhất định phải để cho Vân Lam đám người toàn bộ lưu ở nơi này. Hiện tại bắt đầu, ba người chúng ta người tuyệt đối không thể bị tách ra. Chương 579, biệt khuất nhất chiến đấu, Nam. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết. Vân Lam cố ý đem bọn họ tách ra, Hắc Liên sử dụng là huyễn thuật, mà Hồng Cơ sử dụng là mị thuật, hai người ứng phó những người bình thường này dư xài. Nhưng mà hết lần này tới lần khác gặp được Vân Lam còn có Thiên Tu Trạch hai cái quái thai. Có thể miễn dịch bọn họ huyễn thuật không nói, còn vũ lực giá trị cao cường, nếu như không có khủng lão ngự thổ thuật, chỉ sợ Hắc Liên cùng Hồng Cơ hai người sớm đã bị giết. Hoặc là QNZ là trở thành đối phương tù nhân, cho nên... Lúc này khủng lao thân ga nhờ sư cô làm việc, mặc dù trên cánh tay hắn vết thương đã sớm mất máu quá nhiều. Nhanh trước giải quyết những cái này, lính tôm tướng cua lại nói. Khủng lao lạnh trầm mặt nói. Lúc này Ngọc Môn Hạp, bọn họ người cơ hồ đều nằm trên đất. Chỉ có thể nói ba quốc quân đội thật không phải Bắc Thần quốc binh có thể so sánh, hơn nữa thượng vàng hạ cám căn bản không ăn ý, làm sao có thể là đi qua huấn luyện đặc thù Bắc quân đối thủ đâu. Hắc Liên mặt âm trầm, lúc này hắn nội thương căn bản không nhẹ. Sử dụng đại quy mô huyễn thuật tất nhiên có một ít cờ ân ở thời gian dài tu dưỡng di chứng. Băng lãnh mặt lúc này càng là lộ ra chết chìm khí tức, hắn tĩnh mịch khuôn mặt nhìn xem giữa sân, càng ngày càng quỷ dị, mà lúc này tường đất chỗ Thiên Tu Trạch mới vừa tới gần, lại đột nhiên bành một tiếng. Một chỗ mặt tường bị hung hăng bạo mở một cái động lớn. Vân Lam sắc mặt có chút khó coi đi ra, nhưng là trong bóng đêm thấy vợ ơ ý cũng không rõ ràng. Thiên Tu Trạch tới gần Vân Lam nhìn hắn một cái, sau đó lập tức nhìn về phía giữa sân binh sĩ. Giống kịp phản ứng cái gì tựa như. Rút lui, nàng bảo A nói. Nàng vốn là không định hôm nay tại Ngọc Môn Hạp liền chung chiến ở chỗ này, lúc này, các nàng đã khuất nhục đối phương rất nhiều. Lại ham chiến, tất nhiên tổn thất chính là bọn họ. Có chừng có mực liền tốt, mà đầu này Hắc Liên còn không kịp phản ứng liền bị tiếng này đường đột bạo A cắt đứt ý nghĩ. Tiếp lấy bọn họ liền thấy toàn bộ Ngọc Môn Hạp Bắc Thần đội cũng bắt đầu lui về sau, bọn họ muốn chạy trốn. Hồng Cơ trợn to con mắt nói. Thực sự là đáng xấu hổ, cứ như vậy liền chuẩn bị chạy, bọn họ còn chưa có bắt đầu chính thức phản kích. Đối phương liền chuẩn bị đùa bỡn qua đi, cứ thế mà đi vẫn chưa có người nào có thể đem bọn họ bị thương thành như vậy, thì nghĩ lông tóc không chút tổn hao nào rời đi không có khả năng. Hắc Liên tinh thần lực bao trùm lấy hơn phân nửa Ngọc Môn Hạp. Sau đó tà ác tàn nhẫn câu lên bờ môi, lúc đột nhiên, một cái màu đen vật thể hướng bọn họ bên này rơi xuống. Lúc này, Bắc quân đã vừa đánh vừa lui lại một chút khoảng cách. Cho nên, đợi đến khủng lão cùng Hắc Liên kịp phản ứng thời điểm. Oanh thế mà tiếng oanh minh truyền đến, sau đó từ giữa đó cắt đứt, chấn động tất cả mọi người. Ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, chuyện gì xảy ra? Đám người nghi ngờ nói. Có người thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, liền chỉ nghe được lôi điện lớn đồng dạng thanh âm. Đầu này, Tạ Thiện luôn một cái mò lên thành phong thi thể hướng lập tức sau đó cùng lấy đám người bắt đầu lui lại. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì nhưng là biết rõ tất nhiên cùng chiến thần đại nhân có quan hệ. Cái kia đinh thai nhức góc lựu đạn âm thanh, không ngừng đưa lên vị trí coi là tốt hơn nữa còn một ổ hốt Vân Lam rốt cục thở dài một hơi. Sau đó lớn tiếng nói, nhanh mau rút lui những người kia, không nhất định chết thật. Nàng dù sao cũng không tin. Chỉ có thể nói là tạm thời đã khống chế một chút thời gian tranh thủ để cho bọn họ chạy trốn tới vị trí tốt nhất. Quả nhiên lựu đạn trước đó, Hồng Cơ, Hắc Liên, Khủng Lão nhạy cảm liền để cho bọn họ trốn một đoạn. Chỉ bất quá cái kia trùng kích mặc nhiên để cho bọn họ đã thụ thương không ít. Thực sự là Lam Mở Tư cờ chê tờ khả năng này là từ trước tới nay bọn họ đánh biệt khuất nhất một trận chiến đấu. Chương 580, bỏ trốn mất dạng, 6. Cái kia rốt cuộc là thứ quỷ gì một bên, Hồng Cơ cắn răng thét to. Hiển nhiên, nàng mới từ cái gì đá núi địa phương đi ra, toàn thân mặt mày xám xịt. Lúc đầu không vải gì quần áo, hiện tại càng là nổ lại mấy phần rác rưởi ngay cả một bên Hắc Liên cũng là sắc mặt tâm trầm. Hắn đôi mắt nhìn xem đã nhanh nhanh rút lui Vân Lam đám người, lúc này lại sử dụng huyễn thuật đã hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đặc biệt là cuối cùng Khủng Lão, vết thương của hắn đã nhanh muốn thương hắn ngất đi giặc cùng đường chớ đuổi đạo để ý đến bọn họ đều hiểu nhưng vấn đề là, bọn họ bị đối phương làm chật vật thương thương tàn tàn. Cho nên người tới đuổi theo nghiến răng nghiến lợi thanh âm để cho Tam Quốc các binh sĩ đều không khỏi run rẩy. Thế nhưng là ba vị đại nhân lời nói bọn họ có thế không minh bạch đuổi theo bọn họ đến là nghị á nhưng là bọn họ hiện tại còn lại người QNZ toàn bộ đều là một chút liền ý chí đều không vững định người. Đuổi theo, tôn túy là cho người khác làm miễn phí rau cải trắng chặt. Nhưng mà, đối với mấy vị đại nhân mà nói, bọn họ dám không nghe sao thế là, chỉ còn 3-4 vị đại tướng lập tức mang theo còn thừa mấy chục vạn đại đầu binh hướng Vân Lam bên kia đuổi theo. Nhưng mà, đầu này Vân Lam, nhìn xem còn không hết hy vọng những người kia, thế là lại từ bên hông bên trong móc ra móc ra hai quả bom, sau đó dụng lực hướng phía sau ném đi ầm ầm như vậy to lựu đạn tiếng ngay cả tiếp theo vang lên ngay cả Bắc Thần Quốc bên này người đều hiếu kỳ lại rung động đến cực điểm. Đặc biệt là Tạ Thiển Ngôn còn có Thiên Tu Trạch. Bọn họ rốt cuộc biết vì sao lúc trước chiến thần đại nhân có thể chiến thắng Tam Quốc bí mật. Lớn như vậy uy lực, mảng lớn hủy diệt trình độ. Thực trên chiến trường là thuận tiện nhất đại sát khí. Nhưng mà, không biết là cố ý hay là cố ý hai cái lựu đạn vẫn là tới gần Hồng Cơ, Hắc Liên đám ba người. Thế là, mấy hai người lần nữa cảm nhận được đến từ nào đó làm thật sâu ác liệt. Lúc này, bọn họ bộ dáng này, đuổi nữa QNZ không chiếm được lợi ích. Ba người giận tái mặt thế là chỉ có thể nhìn thấy Vân Lam dùng ba trái lựu đạn ngược bọn họ sau đó thành công chạy trốn đáng chết Hắc Liên cả giận nói. Làm dị năng giả, làm đến bọn họ phân thượng này, quả thật có đủ mất mặt. Bọn họ là làm sao biết chúng ta ở chỗ này đột nhiên, Khủng Lão trắng bệnh nghiêm mặt nói. Mấy người rốt cục nghĩ tới sự tình mấu chốt. Không phải nói cái kia Lưu Thành Chủ là chúng ta người sao Hồng Cơ cu nở dê đồng dạng hiếp hiếp mị nhãn sắc mặt không thật là tốt nói. Chẳng lẽ, bị phát hiện hơn nữa, ngay từ đầu, bọn họ rõ ràng liền từng điều tra ngâm cảnh thành tình huống. Cái này cái gọi là chiến thần đại nhân chính là một cái ngốc tiểu tử, cái gì cũng không biết, đợi mấy ngày đều không còn gì khác. Nguyên lai bọn họ cho là bọn họ dùng Lưu Thành Chủ tận lực làm cho đối phương khinh địch. Nhưng lại không biết nguyên lai đối phương cái gì cũng biết còn lại tới nữa một cái kế phản gián hiện tại khinh địch ngược lại biến thành bọn họ. Hiện ta Ybon ở Hàn ở bên này quân đội bị đối phương giết còn lại 60 vạn. Những người này tính mệnh bọn họ căn bản không quan tâm. Chẳng qua là bọn họ mặt bị hung hăng đánh. Chúng ta cờ ơn nở trở về gọi người tới sao đột nhiên, Hồng Cơ lạnh lùng hỏi. Đại lục này thế mà cu nở dê sở hữu dị năng người, nhìn tới sự tình càng ngày càng không đơn giản. Nhưng là hiển nhiên Khủng Lão cự tuyệt nói, không cần cái này chút nhiệm vụ chúng ta cũng không thể hoàn thành. Chẳng lẽ còn trở về làm trò cười chờ giải quyết cái này trước á giải quyết cái này không phải liền là giải quyết Vân Lam sao song dị năng giả hừ lúc này ba người đều chật vật không chịu nổi, nhưng là đồng dạng. Trong đôi mắt hung ác cùng thù hận cũng không thả không xuống. Chương 581, không biết là vui hay buồn. 1. Chờ Vân Lam đám người trở lại ngâm cảnh thành lúc sau đã ngày thứ ba mặt trời mọc. Lúc này mở nhạt ánh nắng tại đường thẳng song song chỗ kia dâng lên. Chiếu sáng tất cả mọi người mỏi mệt khuôn mặt đại bộ đội chậm rãi tiến lên, đám người không biết là vui là buồn trong lòng mỗi người cũng là phức tạp. Vui là bọn họ thắng, đồng thời toàn thân trở ra, buồn là bọn họ thành đô thống lấy thân đền nợ nước, trận chiến tranh này tâm tình vui sướng cũng không có chướng bao nhiêu. đặc biệt là khuya ngày hôm trước chiến tranh, hoàn toàn đổi mới những người này thế giới quan. Trên thế giới thế mà còn có một loại bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người. Loại người này còn cầm giữ có thần ma quỷ quái lực lượng phần lớn, bọn họ vẫn là rung động kỳ thật nói may mắn a may mắn chiến thần đại nhân dẫn bọn họ tờ kích, bằng không thì lấy quân địch đến Ngọc Môn Hạp tốc độ, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn hào không phòng bị ở vào bị động. Nhưng mà cái kia Tam Quốc gát chủ bài lại đủ để cho bọn họ chiến bại hủy diệt. Lần này thắng ở đối phương trở tay không kịp, chỉ có thể coi là may mắn. Nhưng là chí ít, lần này làm cho đối phương thảm bại tổn thương nguyên khí nặng nề dưới tình huống, trận chiến đấu tiếp theo đối với bọn họ mà nói, đến cùng cũng là chiến thắng lớn. Tạ giáo úy tướng quân đại nhân, tại Tạ Thiển Ngôn lúc này trên người QNZ là rất nhiều vết đao, thoạt nhìn cả người đều hiện tiểu tụy. Nghĩ từ bản thân chiến hữu cũ, hắn càng là trong lòng khó chịu. Nhưng là cũng biết, lựa chọn con đường này bắt đầu, nhất định phải thời khắc tỉnh táo sinh ly tử biệt sự tình phát sinh. Đặc biệt là lần chiến đấu này, tổn thất nhân số đã trong lòng hắn dự toán rất thấp. Chỉ ít, khi nhìn đến Hắc Liên thời điểm, hắn đã sớm làm xong tử vong còn có toàn quân bị diệt dự định có thể thắng lợi hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Còn lại người, khả năng làm phiền ngươi mang về Bất Đảo Thành. Còn có thành đô thống 500.000, làm phiền ngươi an bài bọn họ trở lại Tương Thủy Thành. Vân Lam trầm một cái tiếng nói. Loại thời điểm này Bất Đảo Thành cùng Tương Thủy Thành đại bộ phận binh lực đều rút ra. Nếu như không phải là bởi vì nàng có đầy đủ lòng tin, nào dám hát dạng này không thành kế a nếu như Tam Quốc còn có những binh lực khác hiện tại đi đánh lén cái khác hai tòa thành trì, tất nhiên bọn họ đại giới thảm trọng cho nên, hiện tại, chỉ có thể vất vả Tạ Thiển Ngôn lập tức trở về. Là Tạ Thiển Ngôn nói. Hắn cũng biết cấp bách sau đó nhìn phía sau đại chiến qua đi từng trương mỏi mệt tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng có phần là mấy phần cảm thụ. Về thành hắn hô. Sau đó lại từ trong binh lính lấy ra một vị thanh tú tiểu binh thang chỉ ngươi dẫn bọn họ hồi Bất Đảo Thành. Ta muốn đi một chuyến Tương Thủy Thành, chuyện đã xảy ra, ngươi hồi báo một chút cao đô đốc bọn họ liền tốt là Tạ đại nhân thang chỉ nghiêm túc nói. Vân Lam nhìn một chút thang chỉ khó trách cảm thấy người tiểu binh này nhìn quen mắt nguyên lai là lần trước đại chiến Tam Quốc chi sau ở cửa thành lừa gạt bọn họ tên lính kia a hiện tại tử tế quan sát mấy lần mới âm thầm gật đầu. Khó trách Tạ Thiển Ngôn nhìn chúng đối phương cái này nghiêm cẩn tính tình xác thực đối với hắn hợp khẩu vị. Lưu Tổng Binh cũng ở đây Bất Đảo Thành bên trong Á Vân Lam đột nhiên hỏi. Thang chỉ cùng Tạ Thiển Ngôn sững sờ, sau đó thanh chỉ cung kính nói, tự nhiên tại. Cái kia hợp thành báo thời điểm 10 điểm nhặt 3 phần nói là có thể. Vân Lam nhìn xem thang chỉ tùy ý nói ra. Vì sao Tạ Thiển Ngôn kinh ngạc? Vân Lam nhìn xem hai người, sau đó một bên chuyển qua đầu ngựa vừa nói. Chẳng lẽ các vị quên trước đó Tam Quốc sự tình sao Tạ Thiển Ngôn cùng thang chỉ đưa mắt nhìn nhau. Không khỏi đôi mắt trừng lớn đây là ý gì không khỏi liên tưởng đến vừa rồi Vân Lam nói 10 điểm nhặt 3 phần nói, rõ ràng chính là để phòng người nào chẳng lẽ gian tế Tạ Thiển Ngôn hoảng sợ nói. Chương 582, còn có một trận đại chiến, 2. Nhưng mà Vân Lam điểm đến là dừng đằng sau chỉ cần không phải lại kẻ ngu dốt đều phát hiện. Vậy chuyện này Tạ Thiển Ngôn khiếp sợ không thôi. Lưu Tổng Binh lại là gian tế suy nghĩ một chút đám người ngày bình thường đều là cái gì đều trò chuyện hảo huynh đệ, không khỏi lưng một tia mồ hôi lạnh cho nên, trước đừng rêu rao chuyện này chờ chàng chiến sự này sau đó mới định đoạt. Dù sao, chúng ta cũng không có chứng cứ, hiện tại bạo lộ ra không chỉ đánh rắn động cỏ sẽ còn đối với quân ta có ảnh hưởng. Vân Lam thản nhiên nói, là Tạ Thiển Ngôn trầm giọng nói, hắn không khỏi hổ thẹn. Hắn một mực tại biên cương thế mà cái gì đều không biết nhưng là chiến thần đại nhân mới vừa đến nơi này 2-3 ngày liền tất cả mọi chuyện nhất thanh nhị sở. Ngay cả địch nhân ẩn nút công việc, bọn họ tùy thời đều ở điều tra, đều không có tra được dấu vết để lại. Nếu như không phải chiến thần đại nhân dẫn bọn họ đột kích, khả năng lần này chiến sự, bọn họ căn bản không có khả năng thắng. Đa tạ các ngươi đối với ta tín nhiệm Vân Lam cười nói. Nàng biết rõ Tạ Thiển Ngôn trong lòng tự trách tự oán tâm lý. Nhưng là, nếu như không có Tạ Thiển Ngôn tín nhiệm, lần này tờ kích căn bản không có khả năng hoàn thành. Tạ Thiển Ngôn nhìn xem Vân Lam, cái này cái trẻ tuổi đến cực điểm trên người thiếu niên luôn luôn một bức bình tĩnh tỉnh táo khí chất, một đôi cơ trí con người phảng phất bao dung thiên hạ. Người như vậy, làm sao có thể đủ không để cho nội tâm bọn họ thần phục thần hổ thẹn Tạ Thiển Ngôn ôm quyền nói. Trở về đi mọi người sớm chút khôi phục thể lực. Mấy ngày về sau. khả năng còn có trận đại chiến. Cuối cùng là thắng hay thua, hoàn toàn nhìn một lần này. Vân Lam nghiêm túc nói ra. Đừng nhìn Hắc Liên đám người bị thương rất nặng, đối với dị năng giả thể lực bọn họ không cách nào đoán chừng. Lần này các nàng mặc dù hiểu đã giải đối phương đại khái thực lực, nhưng là đối phương QNZ bởi vì đối với bọn họ như vậy có đề phòng cho nên sự tình có lợi cũng có khuyết điểm. Bất kể như thế nào, bọn họ đều còn có cuối cùng một trận đánh cờ. Là Tạ Thiển Ngôn cũng biết cái kia quỷ dị ba người. Không đến cuối cùng một khắc, bọn họ không cách nào khoe khoang khoác lác liền nhất định sẽ thắng. Nhưng là chí ít, bọn họ không còn ở vào hoàn toàn bị động địa vị. Giá Vân Lam không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu ngựa lại. Đầu này Thiên Tu Trạch một mực tại bên cạnh yên tĩnh không có lên tiếng, thẳng đến Vân Lam phân phó xong. Ba đạo nhân mã mỗi người đi một ngả, hắn mới chậm rãi đi theo Vân Lam phía sau. Ngựa Tê Minh, trăm vạn hùng binh về thành đi. Lúc này ánh nắng chính hoàn toàn dâng lên, kim sắc quang mang bao phủ cả vùng. Cho ta xem tay ngươi một chút đột nhiên, Thiên Tu Trạch rung rung nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam là nghiêng đầu, nhìn một chút cưới lên ngựa đi đến bên cạnh Thiên Tu Trạch một chút. Làm sao tối hôm trước Diễm Phúc cũng không tệ lắm phải không? Thiên Tu Trạch không nhìn nàng mà nói, chỉ là đột nhiên tới gần Vân Lam, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa nắm lấy tay nàng. Vân Lam không khỏi hừ nhẹ lên tiếng nhíu nhíu mày, cái trán có chút gân xanh bởi vì đau đớn. Thiên Tu Trạch chỉ thấy mình bắt cổ tay lại phía trên Vân Lam trắng non thon dài trên mu bàn tay, nhìn thấy mà giật mình vết thương giống nổ tung đồng dạng da thịt quay cuồng, tiêu diệt máu me đầm địa, trong vết thương còn kèm theo bùn đất. Từ tay hình nhìn ra, thậm chí ngay cả xương cốt cũng hơi biến hình. Làm gì chết yêu nghiệt, nam nhân thụ thụ bất thân. Vân Lam đột nhiên rút về tay mình, sau đó liếc hắn một cái nói. Những vết thương này là tối hôm qua phá vây cái kia tường đất mà ném ra đến. Dù sao QNZ là thịt người, làm sao có thể cùng đồ sắt một dạng chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vách tường kia bền chắc như vậy nàng vừa phát giận, cho nên kỳ thật liền xương cốt đều va đến. Thiên Tu Trạch ngược đau nhói một lần, sau đó nhìn một chút Vân Lam nói, nghiêm trọng như vậy tổn thương, ngươi còn cưỡi ngựa hai ngày một đêm buôn ba, nàng thế mà không nói tiếng nào. Nữ nhân này, không muốn sống nữa có đúng không? Chương 583, cởi sạch kiểm tra mới biết được, 3. Nếu như không phải tận mắt thấy Vân Lam từ cái kia tường đất đột phá, hắn QNZ sẽ không nghĩ tới tay nàng lại là không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy rút về tay mình về sau. Vân Lam không để ý đến hắn nữa, mà là mình cưỡi ngựa hướng Ngâm Cảnh thành phương hướng đi. Đáng ra không Thiên Tu Trạch theo sau, hỏi. Rõ ràng lấy nàng dung mạo còn có năng lực, có thể qua bình an một đời hưởng lạc sinh hoạt, nhưng là hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn dạng này một đầu liền nam nhân đều không nhất định có thế bước đi. Không có cái gì có đáng giá hay không. Vân Lam cưỡi ngựa đi ở phía trước lo lắng nói. Lúc này chỉ còn hai người bọn họ. Cách Ngâm Cảnh thành khoảng cách rất gần, hai người liền không cần ra roi thúc ngựa. Lúc này chậm rãi đi tới, Vân Lam cũng không có phí đến hai tay, mặc dù bây giờ tay đã chết lặng đến nhanh không cảm giác. Thiên Tu Trạch chậm rãi lái lên ngựa đi đến bên cạnh nàng, nghiêng đi một tấm yêu nghiệt khuôn mặt nhìn xem nàng, bên trong tĩnh mịch một mảnh. Người đây hết thể cũng là vì hắn sao cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Vân Lam mắt nhìn phía trước, mơ hồ đã có thể nhìn thấy Ngâm Cảnh thành cửa thành. Không ta không vì bất luận kẻ nào. Thiên Tu Trạch không hiểu. Không vì bất luận kẻ nào vậy vì sao phải lựa chọn con đường như vậy nhưng mà Vân Lam nhưng không có lại vì hắn giải đáp. Có lẽ tại dạng này niên đại, nữ nhân đều là chỉ cần đứng ở nam nhân phía sau giúp chồng dạy con là có thể. Nữ nhân không cần thiết chịu khổ, không cần thiết truy cầu bất kỳ vật gì. Nhưng là tại hiện đại, nữ nhân lại có thể quát tháo chỗ làm việc, một người tiêu dao khoái hoạt. Nàng cảm thấy nàng bước đi rất bình thường, cũng không có cái gì không đúng. Chẳng lẽ đơn giản là nàng là nữ nhân, cho nên, nàng dạng này lựa chọn liền không đúng sao nếu như nàng là một nam nhân, hắn nên liền sẽ không như vậy hỏi nàng rồi á cho nên, nàng lười nhắc cùng hắn giải thích. Nàng chỉ cầu không thẹn với lương tâm, tại đủ khả năng phạm vi bên trong bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ vật. Chỉ thế thôi nhìn xem Vân Lam tuyệt mỹ bên mặt, Thiên Tu Trạch hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại. Mặc dù khả năng vĩnh viễn sẽ không biết đáp án kia, nhưng là, dạng này Vân Lam. Không phải là hắn ưa thích Vân Lam sao trên thế giới nữ nhân xinh đẹp ngàn ngàn vạn vạn, nhưng lại độc nàng khác biệt. Cái này, chính là nàng hấp dẫn địa phương khác ga cho nên, kỳ thật chỉ cần mình trở nên ưu tú, từ tự nhiên sẽ hấp dẫn đồng dạng ưu tú trước người đến Vân Lam chỉ truy cầu tạo nên bản thân quá trình, đây chính là nàng điểm nhấp nháy. Khả năng Thiên Tu Trạch không hiểu những cái kia nguyên nhân, nhưng là hắn ưa thích, không phải là dạng này đặc biệt nàng sao thế, nhưng là lúc này Vân Lam lại là lạnh lạnh nhìn Thiên Tu Trạch một chút. Bị dạng này ánh mắt xem xét, Thiên Tu Trạch có loại bị nhìn xuyên tâm tư quẫn bách cảm giác. Rốt cục, hai người đạt tới ngâm cảnh thành cửa thành phía dưới. Không bao lâu, cửa thành liền lập tức được mở ra. Sau đó từ bên trong xông ra bảy đạo thân ảnh Vân Lam lão đại không phải Văn Thanh đám người còn có thể là ai vừa nhìn thấy Vân Lam, bọn họ liền lốp bốp nhịn không được trách nói. Loại chuyện này làm sao không thương lượng với chúng ta chính là ngươi có biết hay không nhiều như vậy nguy hiểm nếu như không phải Lý Thanh cùng Kim Lê nói cho chúng ta biết, chúng ta đều không biết ngươi thế mà đi làm dạng này mạo hiểm sự tình. Đối phương thế nhưng là 120 vạn nhân mã, ngươi ngâm cảnh thành một người đều không mang theo có phải hay không muốn dọa sợ chúng ta ngươi một lời ta một câu. Vân Lam cảm thụ sắp bị pháo hoanh choáng đầu nhìn xem bảy người. Ngừng ngừng ngừng ta đây không phải không có việc gì sao Vân Lam nhìn xem một mặt sốt ruột Văn Thanh, Nhạc Tử, Trương Phi, Hùng Đại, Hùng Nhị, Tần Vũ còn có Bàn Tử. Chỉ gặp ánh mắt bọn họ tại Vân Lam trên người đảo qua từng trương trên khuôn mặt mang theo mãnh liệt lo lắng hừ không có việc gì cùng chúng ta trở về, hỡi hết để cho chúng ta kiểm tra một chút mới biết được có bị thương hay không chính là Vân Lam. Chương 584, sắp bị mấy người ngu xuẩn khóc, 4. Nhìn xem kích động bảy người, Vân Lam đang chuẩn bị nói chuyện. Một bên Thiên Tu Trạch mở miệng. Không cần kiểm tra. Ta đã thay các ngươi kiểm tra qua Văn Thanh bọn người mới nhìn về phía Thiên Tu Trạch, đối phương xinh đẹp tở quá mức khuôn mặt khiến bọn họ rất ngạc nhiên, thế là đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ giống như chưa bao giờ thấy qua người này a nhưng lại Văn Thanh hé mắt, ngươi là người thị vệ kia bởi vì Vân Lam mấy ngày nay bên người một mực đi theo một người thị vệ, hơn nữa nghe thanh âm, đám người QNZ phát hiện giống như lúc. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này là ám điện điện chủ, Thiên Tu Trạch. Vân Lam thản nhiên nói. Văn Thanh đám người trợn to con mắt. Ám điện điện chủ người nam nhân trước mắt này Thiên Tu Trạch vừa định ra vẻ cao thâm cười một tiếng. Cái kia lão đại của chúng ta đến cùng có hay không tổn thương A chính là A Thiên điện chủ. Mấy người lại khôi phục sốt ruột biểu lộ. Thiên Tu Trạch, Vân Lam đều không khỏi buồn cười. Cái này còn là lần đầu tiên, Thiên Tu Trạch tại trước mặt người khác báo thân phận đang nhận được dạng này không nhìn A nhưng mà... Nàng cười còn không rơi xuống Thiên Tu Trạch khỏe miệng như có như không chậm rãi dương lên nhìn xem Văn Thanh đám người nói, rất nghiêm trọng nếu như các lão đại của ngươi tổn thương không bồi bổ, có thể sẽ lưu lại di chứng, nghiêm trọng lời nói có khả năng tàn tật suốt đời. Cái gì Nhạc Tử đám người kinh hô? Bọn họ đôi mắt tại Vân Lam trên người đảo qua. Quả nhiên thấy nàng khuôn mặt trắng bệnh, trên người vết máu lồm đốm, vừa rồi mặc dù QNZ phát hiện, nhưng là bây giờ bị Thiên Tu Trạch nói chuyện. Cảm giác cái này máu toàn bộ đều là Vân Lam mình. Lập tức muốn đem Vân Lam từ trên ngựa kéo xuống đến sau đó nhấc trở về, lại sợ làm bị thương nàng. Lão đại ngươi đừng động, chúng ta đi nhấc cáng cư ú thương nhấc cáng cư ú thương nơi nào đến được đến vạn nhất đợi lát nữa. Lão đại liền té xịu đâu vậy làm sao bây giờ Lão đại nếu không ngươi nhảy xuống, chúng ta có ngươi cũng có thể đúng á Lão đại nhanh lên nhảy xuống, để cho Hùng đại Hùng nhị đệm vị. Vân Lam, hắn nhìn xem Văn Thanh đám người. Không tiếp tục để ý mấy người kia. Ra sau đó cưỡi ngựa, liền hướng trong thành đi. Nhưng là nàng đánh giá thấp mấy người liều. Nhanh ôm lấy đuổi ngựa tiếng này hô to nghe xong chính là Trương Phi cái kia ngu xuẩn. Vân Lam còn thật không tin bọn họ dám đi ôm đuổi ngựa nhưng là theo hắn ngựa hí minh một tiếng. Nàng cả người liền hướng sau ngã đi. Ngay cả Thiên Tu Trạch đều không khỏi vì Văn Thanh đám người lao đi mồ hôi hắn phi thân một cái ôm Vân Lam. Chân tại trên lưng ngựa một đệm sau đó xoay tròn bay thấp tại chính mình trên thân ngựa. Mà Vân Lam lấy lại tinh thần nhìn mình ngựa chỗ, chỉ thấy Hùng Đại Hùng Nhị hai cái ngu rốt thực treo ở ngựa trên đùi sau. Đây chính là đùi ngựa A sống sờ sờ đùi ngựa nhưng mà, Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai người bị chân bú sữa sức lực cho mạnh mẽ đem đùi ngựa ôm lấy. Tất cả vẫn là quy công cho hai người thân hình khổng lồ cùng khí lực. Vân Lam bắt đầu đau lòng con ngựa kia hai cái này ngu rốt thực sự là... Nhanh Thiên Điện Chủ, khống chế lại Lão Đại Tần Vũ, nhanh đi gọi người nhấc cáng cư ưu thương Hùng Đại Hùng Nhị, hai con hàng ngươi có thể buông tay bằng không thì ngựa đều bị các ngươi dọa điên. Hùng Đại, Hùng Nhị, nhưng là bọn họ hai cái thả không được tay a không được a nếu như chúng ta buông tay nhất định sẽ bị ngựa đã bay. Đúng á, không ôm liền bị đạp đến. Đám người, Văn Thanh bất đắc dĩ, nhanh đi hỗ trợ phí chín châu hai hổ lực lượng. Văn Thanh Nhạc Tử bọn người mới không biết là đem ngựa cho giải phóng, vẫn là đem Hùng Đại Hùng Nhị hai người giải cứu. Vân Lam đã bị này một đám hàng cho ngu chết rồi. Chính muốn mở miệng lúc kỳ thật dạng này cũng không tệ không phải sao, một bên, Thiên Tu Trạch ở bên cạnh nàng nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Vân Lam quay đầu nhìn về phía hắn. Chương 585, Trọng Thương Chiến Thần Đại Nhân, Nam. Cái gì? Vân Lam nhìn về phía hắn. Thiên Tu Trạch nết miệng lên, không cảm thấy Trọng Thương Chiến Thần Đại Nhân rất tốt sao? Trọng Thương Chiến Thần Đại Nhân, Vân Lam đôi mắt có chút lóe lên. Lập tức liền nghĩ đến Thiên Tu Trạch dụng ý đun nở dê vờ ơ y a Trọng Thương Chiến Thần Đại Nhân. Nếu như nàng bị thương nặng, như vậy có ít người tổng có tất cả hành động a, đã như vậy liền tương kê tiểu kê a, dù sao, cu nở dê không có tổn thất gì. Thế là, Vân Lam vốn là dã rời khuôn mặt lập tức liền nhiều hơn mấy phần suy yếu. Ngay cả Thiên Tu Trạch đều không khỏi có chút ghé mắt. Nữ nhân này diễn kỹ, cu nở dê quá tốt rồi a, nếu như hắn tại hiện đại, liền nhất định sẽ biết rõ nhập vai diễn, cùng ảnh hậu mấy chữ. Không sai, Vân Lam hiện tại cũng đã là nhập vai diễn trạng thái. Nàng chẳng qua là đem tất cả căng cứng thần kinh buông lỏng xuống, những cái kia ẩn nhẫn đau đớn lập tức liền phải đem nàng nuốt hết. Đây không phải là ngụy trang, cái này kỳ thật mới là nàng chân chính bộ dáng, nhưng mà, chấn định tự nhiên những cái kia, mới là nàng giả bộ kiên cường. Quả nhiên, thấy được nàng này tấm tùy thời có thể té xịu bộ dáng, Văn Thanh đám người, lập tức càng hoảng. Lão đại chịu đựng cáng cư ú thương rất nhanh liền đến rồi, vừa rồi bản tử đã chạy đi gọi người. Sau đó rất nhanh liền hai đội nhân mã chạy hào đi qua. Cái gì? Chiến thần đại nhân bị thương còn cần cáng cư ưu thương? Lập tức, hai đội nhân mã lấy cao tốc tốc độ chuẩn bị đồ vật chạy về phía cửa thành. Vân Lam bị Thiên Tu Trạch đỡ đến trên cáng cứu thương vừa nằm xuống, Văn Thanh đám người lập tức liền thấy Vân Lam trên tay nhìn thấy mà giật mình tổn thương. Cái kia lật ra da thịt còn có bụi đất, trên đường đi buôn ba mà đến làm lại liệt ra vết thương, đơn giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Y sư nhanh nhanh đi gọi y sư, nếu như nói vừa rồi mấy người còn không có cảm nhận được Thiên Tu Trạch nói chuyện tính nghiêm trọng lời nói. Bây giờ thấy Vân Lam tay lúc mới biết được đó cũng không khoa trương. Dạng này tổn thương, nếu như không chữa trị kịp thời, đôi tay này khả năng thực tàn phế cũng khó nói sao. Tại sao có thể như vậy? Mấy người có chút bối rối. Không có việc gì, Vân Lam cười cười. Thế nhưng là nụ cười kia tại Văn Thanh chờ trong mắt người nhưng có chút chua xót vị đạo. Lão đại lúc này còn đang an ủi bọn họ, không khỏi, bảy người hốc mắt đều có chút ướt át. Vân Lam, ta còn chưa có chết đâu, nàng không khỏi buồn bực nói. Mấy người nghe nói như thế càng là đột nhiên hoa khóc lên, bộ dáng kia để cho những binh lính khác nhìn thấy thật sự cho rằng nàng bị thương rất nặng, sắp phải chết tựa như. Vân Lam biểu thị, lần này nàng không cần diễn kịch, dù cho giải thích nàng không có việc gì, chỉ sợ người khác QNZ sẽ không tin tưởng a. Lúc này nằm ở trên cáng cứu thương. Lúc đầu những người khác muốn đi qua nhấc nàng. Đi đi đi, chúng ta tới. Hùng Đại Hùng Nhị lập tức cướp đi dơ lên. Rõ đẹp hắn nói sợ những người khác nhấc sóc lấy nàng, thế là đoạn đường này thật đúng là vững vững vàng vàng. Đám người đem nàng mang lên phủ thành chủ. Lúc này, phủ thành chủ. Lưu ý nghe phía bên ngoài tiếng động lớn, tiếng huyên náo. Lập tức chạy tới xảy ra chuyện gì? Nhi chờ nhìn thấy đám người dơ lên một cái cáng cư ưu thương tiến đến, hắn kinh ngạc. Bởi vì dơ lên cáng cư ưu thương người lại là Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Chẳng lẽ hắn trợn to con mắt xem xét, quả nhiên liền thấy trên cáng cứu thương Vân Lam. Chiến thần đại nhân, hắn giật mình. Làm sao sẽ Lưu thành chủ, nhanh nhanh đi gọi y sư, Hùng Đại hô. Lưu ý lập tức kịp phản ứng tốt tốt. Cái này đi trong mơ hồ, hắn chỉ thấy Vân Lam cái kia thịt tươi mơ hồ làm người run sợ hai tay. Thế mà tổn thương nặng như vậy, hắn một bên kinh hãi đồng thời, cu nở dê vừa vui vẻ. Quả nhiên, mấy vị kia đại nhân rất lợi hại, liên chiến thần đại nhân cũng không là đối thủ. Chương 586, cái gì không cứu nổi, 6. Lưu ý lúc đầu không biết Vân Lam trong đêm tờ kích ra ngoài đi Ngọc Môn Hạp, nhưng là những ngày này Vân Lam không ở trong thành hắn là biết rõ. Không có hoài nghi là nhìn thấy Văn Thanh đám người vẫn còn, hơn nữa cái này trong quân doanh binh cu nở dê không có bất kỳ cái gì điều động. Chờ hắn biết rõ thời điểm. Vẫn là bất đảo thành Lưu Tổng Binh gửi thư tín cho hắn. Hắn mới biết được những ngày gần đây, chiến thần đại nhân nơi đó là không có việc gì ăn uống ngủ chơi, nguyên lai trong lòng đã sớm có chủ ý, đồng thời ngay cả ba quốc quân đội đến Ngọc Môn Hạp sự tỉnh đều nhất thanh nhị sở. Hôm đó còn hỏi Trấn Đông, Trấn Nam, Trấn Tây, Trấn Bắc mấy vị tướng quân nguyên lai bất quá là thả bóng khói. Nếu như không phải là bởi vì Bất Đảo Thành còn có Tương Thủy Thành binh đội điều khiển, khả năng hắn còn không biết, đầu kia chiến đấu đã khai hỏa. Mà hai ngày này, càng là tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ không biết vì sao rất sợ Tam Quốc bại, đồng thời QNZ đang hoài nghi, có phải hay không chiến thần đại nhân đã phát hiện hắn, bằng không thì cái kia viên bom khói lại là tại đề phòng ai đây, bây giờ thấy Vân Lam bộ dáng này, mới ngực nơi nối lỏng. Xem ra là Bắc Thần bên này bại. Chiến thần đại nhân này tấm thê thảm bộ dáng hiển nhiên liền là không thể nào thắng lợi. Lần này, liền lấy mấy vị kia đại nhân thần thông quảng đại, tất nhiên, lần này, Bắc Thần quốc tất bại nhưng mà, làm công lao người. Đến lúc đó hắn cũng liền nước lên thì thuyền lên, Tam quốc nhất định sẽ hảo hảo ngợi khen hắn. Như vậy, vinh hoa phú quý còn có địa vị không phải dễ như trở bàn tay, càng nghĩ Lưu Ý liền khỏe miệng ngăn không được dương lên. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, đầu này trên càng cứu thương, Vân Lam đôi mắt băng lãnh nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Thế nào lão đại hùng nhị sốt ruột nhìn xem Vân Lam. Vân Lam quay đầu nhìn xem đám người lo lắng khuôn mặt. Không có việc gì nàng an ủi. Làm sao có thể không có việc gì, chờ một lúc nhất định phải làm cho y sư hảo hảo kiểm tra một chút. Văn Thanh vội la lên. Quả nhiên, mấy người này lại muốn hỏi nàng, nàng nói, bọn họ lại không tin. Thực sự là lo lắng sẽ bị loạn tại mấy người thành công đem Vân Lam đưa đến gian phòng về sau. Lưu Ý mới đem y dược sư gọi đi qua, hắn phảng phất thoạt nhìn rất gấp, một mực thúc giục y dược sư, nhanh nhanh cho chiến thần đại nhân nhìn một chút, thế nào cái này một vị y dược sư là một ông lão, xem như trong quân lão nhân. Hắn trắng bóng tóc cùng râu ria, lúc này có một cái ho mở gô lớn đi tiến gian phòng có chút thở hừng hực. Khi thấy trên giường Vân Lam lúc, lập tức không kịp chờ đợi chạy tới chiến thần đại nhân, hắn đầu tiên là vội vàng hành một cái lễ, sau đó liền buông xuống bản thân hòm chữa bệnh, chạy tới vì Vân Lam bắt mạch, chỉ bất quá nhìn thấy Vân Lam hai tay lúc, đều không khỏi kéo ra khí, cái này thật sự là quá nghiêm trọng. Như thế nào, Văn Thanh đám người lo lắng nói. Y sư lắc đầu. Cái gì không cứu nổi, nhạc tử không thể tin lớn tiếng nói. Vân Lam, không tại hạ còn không có bắt mạch, Nhạc Viễn Hầu lại không nên nói như vậy. Y sư vội vàng nói, đây chính là chiến thần đại nhân. Không cứu nổi cái kia Bắc Thần quốc làm sao bây giờ, Văn Thanh đám người hung ác trợn mắt nhìn Nhạc Tử một chút, thực sự là hù chết bọn họ. Mà một bên Lưu Ý thì là khẩn trương không thôi, mới vừa kém chút tưởng rằng thực, có thế cao hứng hỏng hắn. Hắn so bất luận kẻ nào đều càng muốn biết kết quả chẩn đoán. Cho nên đặc biệt tìm tốt nhất y dược sư, liền sợ chẩn bệnh có sai, mà đầu này Văn Thanh là nhìn xem lào y dược sư. Cái kia vừa rồi ngài lắc đầu là lao y sư nghiêm túc tưởng tận xem xét kiểm tra, Vân Lam hai tay nói, là thương thế kia quá nghiêm trọng, đã làm bị thương xương cốt, hơn nữa còn qua tốt nhất trị liệu thời kỳ đằng sau lặp đi lặp lại sẽ tan. Muốn khỏi hẳn, khả năng rất khó khăn, dù cho tốt rồi chỉ sợ cũng phải có di chứng. Chương 587, dược không thể chữa bệnh cho người, 1. Cái gì, ngay cả thiên tu trạch cu nở dê nhìn sang. Cái này so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Văn Thanh đám người chớ đừng nói chi là, bọn họ trực tiếp bao vây lại y địa sư. Vậy làm sao bây giờ, a lão đại của chúng ta tay thế nhưng là còn muốn cầm đao giết địch. Tại sao có thể phế coi như không phải giết địch, cũng muốn dùng đến đánh người. Tại sao có thể có tổn thất còn mời y địa sư nhất định phải trị lý hảo lão đại hai tay. Mặc kệ dược liệu gì chúng ta đều giúp ngươi tìm đến, xin nhờ mấy người đem bên giường vây chật như nêm tối. Lão y sư đều sắp bị nhao nhao choáng đầu hoa mắt. Hắn nhìn xem mấy cái thanh niên tài tuấn thiếu niên tướng quân hầu ra. Bất đắc dĩ nói, không phải lão phu không trị liệu mà là lão phu năng lực có hạn, cũng không dám cầm chiến thần đại nhân thân thể nói đùa. Cho nên tiểu nhân vẫn là đề nghị trước đem chiến thần đại nhân nắm tay dùng thuốc trị thương nuôi, tốt nhất mấy ngày nay không dùng lại đến đôi tay này. Chú ý nhiều hơn, nếu quả thật muốn đôi tay này khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ phu tử tiền bối có thể trị. Quỷ phu tử mọi người vừa nghe đưa mắt nhìn nhau. Đối với danh chấn giang hồ quỷ cốc thần y gì quỷ phu tử, bọn họ làm sao có thể chưa nghe nói qua, thế nhưng là quỷ phu tử tiền bối đồng dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đợi tìm được thời điểm món ăn cũng đã lạnh, lao đại đợi lâu như vậy sao, vậy làm sao bây giờ, quỷ phu tử tiền bối hành tung bất định, người bình thường căn bản tìm không thấy hắn. Văn Thanh đám người sốt ruột không thôi. Hiểu chỉ có Vân Lam cũng không nóng nảy. Nàng xem thầy y y sư nói, vậy thì mời y y sư trước kê đơn thuốc. Á Văn Thành đám người nhìn xem Vân Lam xẹt qua đau lòng, sau đó lập tức vội la lên, đúng đúng đúng, trước kê đơn thuốc lại kiểm tra một chút địa phương khác có hay không tổn thương, tìm quỷ phu tử sự tình rồi sẽ có biện pháp. Y y sư gật gật đầu, sau đó liền lại tiếp tục bắt mạch, Vân Lam cũng đã nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Lúc này trắng bệnh tiểu tụy khuôn mặt thoạt nhìn suy yếu không thôi, một bên lưu ý đôi mắt xẹt qua không hiểu, sau đó cũng là khẩn trương hỏi, thế nào Trần Y Thị Sư? Nhưng mà lão Y Thị Sư lại là như mày, lúc này hắn tiếp tục Vân Lam mạch tượng lúc mạnh lúc yếu, cực kỳ hỗn loạn, thoạt nhìn bệnh nguy kịch. Một bên, Văn Thanh cùng Thiên Tu Trạch đồng dạng sốt ruột không thôi. Văn Thanh đám người là lo lắng. Nhưng là Thiên Tu Trạch dù cho biết rõ muốn Vân Lam thuận thế làm bệnh tướng quân, nhưng lại cũng không biết đối phương có phải hay không là thực nơi nào có tổn thương, hắn không biết thế là chiến thần đại nhân. Lão Phu vẫn là vì ngươi kê đơn thuốc cá, y sư đột nhiên nói ra. Lấy hắn y thì học, giống chiến thần đại nhân loại vết thương này, chịu đựng nổi liền không sao, nhưng là nhịn không qua đến liền có thể liền ngỡ rồi. Hắn không dám trị, chỉ có thể trước kê đơn thuốc ôn dưỡng lấy. Một bên, Văn Thanh bọn người nhìn thấy y y sư bộ dáng không khỏi trong lòng hoảng hốt, sau đó trừng to mắt, đến cùng thế nào mà y y sư lại đột nhiên hướng Vân Lam quỳ xuống, tha thứ tiểu nhân vô năng, chiến thần đại nhân tổn thương thực sự quá nghiêm trọng. Có ý tứ gì? Văn Thanh nhạc tử đám người kích động nói. Nghiêm trọng là nhiều nghiêm trọng, nhạc tử hận không thể xông đi lên nắm chặt Trần y y sư quần áo bạo á. Trần lao y y sư, ngươi nói rõ hơn một chút. Hùng đại cu nở dê là không dám tin nói. Trần Lao Y Thị Sư lắc đầu thở dài nói, cái này muốn nhìn chiến thần đại nhân bản thân. Đồng dạng câu nói này, không phải đều là cho dược không thể chữa bệnh cho người sao? Tại sao có thể như vậy? Văn Thanh đám người trợn to con mắt, phảng phất không tin tưởng lỗ tai mình. Nhưng lại một bên Thiên Tu Trạch yên tâm, như vậy mà nói đã nói lên, Vân Lam không có việc gì bởi vì nàng căn bản không có nặng như vậy tổn thương. Về phần muốn giả tạo, cái kia còn không đơn giản sao? Chỉ cần điều tức một lần nội công cùng mạch tượng, đây đối với một chút võ công cao thủ mà nói là sự tình rất đơn giản. Chương 588, tai họa di ngàn năm, 2. Vân Lam vẫn là may mắn mà có quỷ phu tử dạy bộ kia như bức nội công tâm pháp. Hiện tại không nghĩ tới thế mà dùng ở cái này phía trên, nếu như bị nàng sư phó chỉ rõ không biết có thể hay không lại xù lông lên. Thế là bất đắc dĩ còn có chút áy náy nhìn một chút Văn Thanh mấy cái bi thương khí tức quay chung quanh hàng. Sau đó nàng liền đối với Trần Y Lìa Sư nói, vậy kính xin lão Y Lìa Sư vì ta kê đơn thuốc ga. Thế nhưng là bộ dáng này rơi vào Văn Thanh chờ trong mắt người chính là vò đã mẹ không sợ rơi, nghĩ muốn từ bỏ bộ dáng. Vân Lam, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được quỷ tiền bối. Chính là ngươi có thế tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung. Nghỉ ngơi cho khỏe, tất cả có chúng ta. Mấy người bước kia muốn nhận rơi lệ bộ dáng, để cho Vân Lam càng là tội ác cảm giác ngập trời. Không biết chờ một lúc nếu như bọn họ biết nói ra chân tướng sẽ giết hay không nàng, mà một bên lưu ý thì là mừng rỡ không thôi. Quỷ phu tử chỗ nào tốt như vậy tìm nhìn tới, lần này, chiến thần đại nhân tất nhiên là trốn bất quá lần này cửa ải khó khăn. Thế là hắn cũng là làm bộ lộ ra một bức cực kỳ bi thương bộ dáng nói, chiến thần đại nhân, ngài nhất định không có việc gì. Sau đó lại nhìn một chút Trần Y Lìa Sư nói, Trần Lao Y Lìa Sư, ngươi đi xuống trước kê đơn thuốc ga, còn để cho chiến thần đại nhân nghỉ ngơi thật tốt tốt, tiểu nhân cái này đi. Trần Y Lìa Sư chuẩn bị cáo lui. Tần Vũ lập tức mắt đỏ vành mắt tiến lên, ta đi chung với ngài a, cái kia chiến thần đại nhân, tiểu nhân cu nở dê không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, lưu ý cu nở dê không người một cái nói. Thế là mấy người liền tổng cộng đi ra, lúc này gian phòng bên trong chỉ có Văn Thanh 6 người còn có Thiên Tu Trạch. Vân Lam nhìn xem Văn Thanh đám người muốn nói lại thôi khổ sở bộ dáng, đã là xấu hổ lại có chút xấu hổ mở miệng, kỳ thật ta thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị mấy một hán tử hỏng mất tiếng khóc cắt đứt. Lão đại, ô ô ô ô, ngươi không có việc gì. Đu nở dê vở ơ y a, mọi người đều nói tai họa di ngàn năm. Cho nên lão đại ngươi nhất định phải gắng gượng qua đến a. Chỉ thấy nhạc tử cùng hùng đại đám người hoa hoa khóc lớn lên. Vân Lam, tai họa di ngàn năm không khỏi. Nàng khoe miệng giật một cái, đột nhiên có mấy phần không muốn nói cho bọn họ để cho bọn họ khóc đi thôi xúc động, nhưng là như thế này lại không đành lòng. Bởi vì ngu xuẩn nhất sự tình chính là dùng loại chuyện này tra tấn những cái kia chân chính quan tâm người một nhà. Dù sao, đây là lợi dụng người khác đối với ngươi quan tâm mới có thể đạt tới mục tiêu, nàng không có ngu như vậy. Đừng khóc, kỳ thật ta không sao, Vân Lam nói ra. Sau đó gian phòng bên trong rút nước mắt tiếng im bặt mà dừng. Không chờ một lúc A tiếng khóc lớn hơn lão đại, ngươi không cần an ủi chúng ta. Chính là A đều tại chúng ta, không có phát giác được ngươi bằng không thì liền có thể ngăn cả ngươi. Làm sao bây giờ A, các ngươi đừng khóc, bằng không thì ta cũng nhịn không nổi, một bên bản tử đều đáng thương nói. Sau đó mấy người rốt cục ôm làm một đoàn gào lên cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần thanh âm, để cho bên ngoài một chút không biết chuyện người còn tưởng rằng chiến thần đại nhân treo đâu, Vân Lam cũng là mặt đen lại. Nếu như không phải biết mình thật không có sự tình, nàng còn thật sự coi chính mình không cứu nổi, sắp phải chết. Không, coi như không chết. Bị bọn họ dạng này vừa khóc cũng phải bị khóc chết rồi. Uy mấy người các ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết, Vân Lam trợn trắng mắt nói. Rốt cục, nhạc tử đám người bỏ được nhìn nàng. Lão đại, có lời gì ngươi nói đi, chúng ta nhất định hảo hảo nghe, ân ân mặc kệ ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều sẽ thay ngươi hoàn thành. Mấy người khác cũng là nghiêm túc một chút đầu nhìn xem Vân Lam. Vân Lam, nàng làm sao có loại cảm giác mình ở bàn giao di ngôn cảm giác. Chương 589, trọng thương tin tức, 3. Bất quá kỳ thật ta không sao, chẳng qua là trên tay tổn thương tương đối nghiêm trọng thôi. Trên người địa phương khác cũng không có đả thương, chỉ là có chút buồn ngủ muốn ngủ. Về phần tại sao vừa rồi Trần Lao Y sư kiểm tra là như thế, bởi vì ta dùng đặc thù nội công tâm pháp để cho mạch tượng suy yếu lộn xộn tạo thành giả tượng thôi. Về phần tại sao nếu như vậy làm mời trước tiêu hóa một đoạn văn này về sau, ta lại tiếp sau đó chậm rãi cùng các ngươi ra nở dê, Vân Lam một hơi không mang theo thở nhìn xem Văn Thanh đám người chậm rãi nói. Sau đó chỉ thấy Văn Thanh đám người khuôn mặt từ khổ sở, đến nghi hoặc, sau đó đến chấn kinh, cái gì không có thương tổn, mấy người nhìn xem Vân Lam, bất quá rõ ràng vẫn còn có chút không thể tin được. Lão đại, ngươi không phải là gạt chúng ta a? Đúng a, đừng dùng cái khác nói dối đến gạt chúng ta năng lực tiếp nhận rất mạnh. Đu nở dê vở a, nếu như bị thương nặng, chúng ta hảo hảo trị liệu là được rồi. Nơi này không phải có ám điện điện chủ sao, hắn nhất định có thể đủ nghĩ biện pháp tìm tơ y quỷ phu tử tiền bối. Văn Thanh đám người rất am hiểu lòng người nói. Mà một bên thiên tu trạch thì là cuối cùng mở miệng. Chỉ thấy hắn yêu nghiệt tuyệt sắc khuôn mặt nhìn xem Văn Thanh mấy người nói, nàng xác thực trừ bỏ tay bên ngoài địa phương khác không có gì đáng ngại, các ngươi có thể yên tâm. Quả nhiên, vẫn là thiên tu trạch lời nói tương đối có sức thuyết phục một chút. Thật thật không có sự tình, Văn Thanh đám người xác định nói. Thiên tu trạch hiếm có kiên nhẫn gật đầu nói. Mà đầu này Văn Thanh đám người lại nhìn Vân Lam, biểu lộ không biết là nên giận hay là vui vui mừng, vẫn là xen lẫn bản thân ngộ hết xấu hổ. Nhưng là cuối cùng vẫn là vui sướng chiếm đại bộ phận, thực sự là dọa giết chúng ta, nhạc tử đám người xoa xoa nước mắt nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, mấy người thở dài một hơi. Bọn họ cũng không có trách Vân Lam, đây là bọn hắn bản thân hiểu lầm. Hơn nữa Vân Lam trên tay tổn thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ cũng không có buông xuống lo lắng lão đại, thế nhưng là ngươi cái này trên tay tổn thương QNZ rất nghiêm trọng đâu, chính là cho nên vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi, quỷ phu tử tiền bối vẫn phải là tìm. Mấy người khẩn trương nói. Vân Lam nằm ở trên giường nhìn xem hai người sau đó cười cười, ân, cái này không đổi. Tìm sư phó sự tình. Nàng sẽ để cho Kim Lê cùng Lý Thanh hồi kinh đi làm cái gì không vội, y sư vừa rồi đều nói tay ngươi nếu như không chữa được liền phế. Nhạc tử lo lắng nói. Không biết Vân Lam làm sao còn một bức không nhanh không chậm biểu lộ, Vân Lam bất đắc dĩ nhìn xem mấy người. Sau đó nói, ta đây tổn thương còn đến mấy người các ngươi phối hợp lần này quân địch sách tới trước Ngọc Môn Hạp. Chúng ta nhưng không có thu hoạch được bất cứ tin tức gì trừ cái này lần quân địch thủ đoạn đặc thù bên ngoài còn có chúng ta nơi này bên này nguyên nhân. Văn Thanh đám người kinh ngạc, bọn họ tự nhiên từ Kim Lê còn có Lý Thanh hai người nơi đó biết sự tình đại khái. Một mực hiếu kỳ làm sao quân địch mỗi lần được động đến bọn hắn bên này đều có chênh lệch hoặc là đến trễ, từ lần trước Tam Quốc sau đại chiến bọn họ liền biết có gian tế, chỉ bất quá không biết là ai thôi. Mà Vân Lam nghiêm túc nhìn xem mấy người. Sau đó chậm rãi đột xuất hai chữ, lưu ý quả nhiên, Văn Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đôi mắt nhìn thấy chấn kinh. Là hắn Vân Lam nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá chúng ta bây giờ không có chứng cứ, cho nên cờ nở dẫn xà xuất động, để cho chính bọn hà nở lộ ra chân tướng. Văn Thanh đám người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đồng dạng cẩn thận nhẹ gật đầu. Giao cho chúng ta a, thế là, từ này ngày sau toàn bộ Ngâm Cảnh Thành đều truyền ra chiến thần đại nhân trọng thương tin tức. Chương 590, chiến thần đại nhân không cứu nổi, 4. Nghe nói không nghe nói chiến thần đại nhân hắn cái gì, nghe nói ta còn trông thấy đâu, đại nhân tổn thương chớ nghiêm trọng, cái kia bộ hình dáng thực sự là ngay cả ta đều không nhìn nổi. Vậy làm sao bây giờ, chiến thần đại nhân có thế tuyệt đối không nên có việc a. Lúc này, quân doanh bên trong, không ít binh sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Chỗ này, hai ba cái binh đản tử cũng là cẩn thận từng ly từng tí vây tại một chỗ, nghị luận cái này gần nhất trong thành to lớn nhất sự tình, nghe nói chiến thần đại nhân mang binh tờ kích quân địch lại bị trọng thương, bây giờ nằm trên giường không nổi. Ngay cả mấy vị văn thanh mấy vị tướng quân đại nhân cùng hầu gia cũng là khí áp nặng nề, trên mặt mỗi người một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng để cho người ta sợ hãi. Trong này QNZ là không ít người đều gặp chiến thần đại nhân bị mang tới đến bức kia thê thảm bộ dáng. Hơn nữa còn nghe đến phòng bên trong truyền ra tiếng kêu khóc. Lại no y nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lấy chiến thần đại nhân cùng văn thanh tướng quân mấy người tình cảm, phát sinh loại chuyện này, QNZ khó trách bọn hắn sẽ như thế khó chịu. Ai hy vọng chiến thần đại nhân không có việc gì, bằng không thì chúng ta Bắc Thần Quốc liền muốn tổn thất một vị thiếu niên anh hùng. Tất cả mọi người hy vọng chiến thần đại nhân có thể gắng gượng qua đến. Thế nhưng là, nghe nói kết quả không phải rất lý tưởng a, liền Trần Lao Y Y Sư đều nói cái gì, hai người khác vội vàng một người khác nói. Mà người kia nhìn chung quanh sau đó thận trọng nói, Trần Lao Y Y Sư nói, chiến thần đại nhân không cứu nổi cái gì, làm sao có thể, bọn họ trừng to mắt. Mà lúc này, ngay cả bọn họ cách đó không xa cũng là trò chuyện mấy người đều xoay đầu lại nhìn xem bọn họ. Khả năng nghe được bọn họ vừa rồi lời nói, vì vậy nói, DUNZVIA bạn thân của ta ngay tại chiến thần phủ làm việc đâu, hắn nói a chiến thần đại nhân gian phòng mỗi ngày đều mang sang không ít vết máu bao vải. Hơn nữa, cái kia thuốc bổ QNZ là mỗi ngày đưa, thoạt nhìn cũng không có thấy hiệu quả tốt bao nhiêu, chỉ sợ lần này hắn lời nói muốn nói lại thôi, nhưng là đám người như thế nào lại không minh bạch hắn sau đó phải biểu đạt ý nghĩa, không thể nào cái kia chiến thần đại nhân chẳng phải là ai, người kia thở dài lắc đầu. Mà đúng lúc này các ngươi đang nói chuyện gì đâu, còn chưa cút đi, huấn luyện quát to một tiếng, tiếng truyền đến không phải là Trấn Nam đại tướng quân Lương Hổ, Trấn Tây đại tướng quân Đại Sơn, Trấn Đông đại tướng quân Nghiêm Tuấn, Trấn Bắc đại tướng quân Lý Minh, bốn người sao, bọn họ mặt đen trợn mắt, nhìn xem lúc này trong sân nghị luận ầm ĩ các binh sĩ, lại thế nào không biết bọn họ đang nói chuyện gì đâu, gần nhất chỗ nào đều nói chiến thần đại nhân phải chết, bọn họ căn bản cũng không tin. Dù trong lòng khó chịu bị mấy cái trẻ tuổi tiểu mao hài nhi quán thúc, nhưng là tử vong lại là một chuyện khác. Đặc biệt là Vân Lam, bọn họ là thực đánh tâm nhãn bên trong bội phục, chỉ là không tiếp thụ được Hiên Viên lão tướng quân thế mà đột nhiên buông tay rời trước. Cho nên đối với Vân Lam tổng có mấy phần đã thưởng thức đã khó chịu tâm tính. Lúc này nghe được đám người nghị luận Vân Lam trọng thương bất trị, bọn họ không tin QNZ kháng cự đi tin tưởng, cho nên vẫn luôn không có trước Vân An. Lúc này nghe được đối phương có thể muốn chết rồi, đều là kháng cự đi tiếp thu cái này, sự thật là cái này đi, tướng quân đại nhân đám người lập tức ấy ấy nói, sau đó chạy tản mát. Mà đầu này hổ tử, ngươi nói cái này đến cùng phải hay không, thực Đại Sơn một tấm thô kệch trên khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu. Không, là họ tư vậy mới không tin. Hán Vân Lam lợi hại như vậy, làm sao lại chết, Lương Hổ lớn tiếng nói. Phảng phất dạng này, mới càng có sức thuyết phục. Nhưng là, tay hắn lại nắm tay run rẩy. Hiển nhiên, nội tâm là tin tưởng. Chương 591, xấu hổ bốn vị tướng quân, Nam. Dù sao, toàn thế giới người đều như vậy nói, hơn nữa còn có không ít người tận mắt nhìn thấy, lại thêm Trần Y Lý Sư Trần Bệnh. Bọn họ chẳng qua là bản thân lừa gạt mình. Hổ tử, không bằng chúng ta đi xem một chút đi, một bên Nghiêm Tuấn đột nhiên nói. Không, ta mới không đi, Lương Hổ quay đầu. Nhìn tới, hán đại nam nhân chủ nghĩa mặt mũi vẫn còn đang quay phá. Nhìn xem Lương Hổ bộ dáng, đột nhiên Lý Minh giận dữ nói, kỳ thật chuyện này có một nửa trách nhiệm ở chúng ta. Hứ mắc mơ gì đến chúng ta, nàng vụng trộm điều khiển Bất Đảo Thành còn có Tương Thủy Thành binh đi đánh lén quân địch. Như thế không có kế hoạch mạo hiểm, còn không nói cho chúng ta biết. Rõ ràng liền là đối với chúng ta cố ý gặp không tín nhiệm chúng ta, bây giờ phát sinh sự tình này, trách ai, thực sự là trẻ tuổi nóng tính. Không có quy tắc, Lương Hổ càng nói càng giận. mọi người mới rõ nguyên lai hắn giận dỗi là cái này. Kỳ thật chuyện này, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn hai người cũng là có ý kiến. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nói ra thôi. Nhưng lại một bên Lý Minh vì người tâm tư cẩn thận. Hắn lắc đầu nói, không, kỳ thật chuyện này thật đúng là không trách Chiến Thần đại nhân. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao Tam Quốc lần trước lúc chiến đấu liền nói có gian tế, lần này Tam Quốc quân địch lại rõ ràng đến Ngọc Môn Hạp, chúng ta nhưng ngay cả một tin tức đều chưa lấy được. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Quả nhiên, Đại Sơn mấy người cũng đồng dạng nhìn về phía Lý Minh. Ngươi là nói, Chiến Thần đại nhân là bởi vì cái này mới không nói cho chúng ta biết mà? Lý Minh nhìn xem mấy người gật đầu nói, Văn Thanh tướng quân mấy người đúng không, đồng dạng cũng là bị mơ mơ màng màng sao? Hơn nữa, ngay từ đầu đúng là chúng ta cậy già lên mặt, nội tâm không phục. Nếu như Chiến Thần đại nhân nói cho chúng ta biết, khả năng sẽ còn sinh thêm sự cố. Loại này tờ ấp tờ kích sự tình các ngươi cũng biết, cũng không thể tồn tại một tia sai lầm. Đặc biệt là tại gian tế không rõ tình huống dưới hơi có sai lệch để lộ tin tức, vậy thì không phải là ném một người mệnh đơn giản như vậy. Việc này, Lương Hổ đám người loại này lao tướng như thế nào lại không hiểu? Nguyên lai thật đúng là bọn họ hiểu lầm Chiến Thần đại nhân xác thực, nếu như bọn họ ngay từ đầu liền phối hợp lời nói. Nói không chừng Chiến Thần đại nhân cũng sẽ không giấu giếm lấy bọn nở họ cái kia, cuối cùng thụ thương tỷ lệ QNZ nhất định sẽ hạ xuống rất nhiều. Lập tức, mấy người đều có chút đỏ mặt cùng xấu hổ, làm nhiều năm như vậy lao tướng, lại còn phập phồng không yên giống như tân binh đồng dạng, thực sự là quá mất mặt. Hơn nữa, Chiến Thần đại nhân liền quân địch chân thực tình huống đều nhất thanh nhị sở. Đồng thời những ngày kia vẫn còn trang làm cái gì đều đang không biết đang mơ hồ ánh mắt đối phương. Liên đột tập một ngày trước chúng ta đều không có phát hiện cái gì không đúng, đây mới là chúng ta mặc cảm địa phương. Chiến Thần đại nhân cái gì đều coi là tốt. Mỗi một bước mỗi một cái kế hoạch cho nên hành động lần này cũng không lô mãng, mà là mưu đồ đã lâu. Lập tức, đám người liền bắt đầu tỉnh lại. Người như vậy, thật không có tư cách thay thế Hiên Viên đại tướng quân sao? Không, căn bản chỉ có hơn chứ không kém. Ta nghĩ, lần này Chiến Thần đại nhân đang sớm biết trước tình huống dưới đều bị trọng thương như thế. Địch nhân kia tất nhiên lần này thực lực mạnh phi thường. Cho nên, không có Chiến Thần đại nhân lần này dẫn đầu tờ kích, quân ta, khẳng định đại bại. Lý Minh hé mắt nói. Dù sao, địch nhân lần này thực lực mạnh như vậy, không có Chiến Thần đại nhân tờ kích cùng xáo trộn. Cái kia làm bị động đến bọn hắn, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Vậy vì sao trước ngươi không nói cho chúng ta biết rốt cục? Lương Hổ mấy người mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Lý Minh nhìn xem mấy người không biết làm sao nói, ta cũng là mấy ngày nay đều đang nghĩ vấn đề này. Tất cả rõ ràng về sau, đám người hận không thể cầm khối đầu hũ đem mình đâm chết. Chiến Thần đại nhân tại tiền tuyến liều mạng, bọn họ lại ở chỗ này cậy già lên mặt tự cho là thông minh, hổ thẹn xấu hổ sắp đem bọn họ nuốt hết. Chương 592, Huy Như Heo, 6. Vân Lam cái này một đầu. Lúc này, nàng eo gối dựa vào trên giường, nhìn xem Văn Thanh đám người một bát lại một bát thuốc bổ đưa tới, cảm giác mình muốn bị uy như heo. Bưng trở về đi, ta thực sự không uống được nữa. Vân Lam giơ lên bị bao thành bánh tét đồng dạng tay đẩy ra Văn Thanh đưa qua chuẩn bị đút nàng bát. Cái này đã chén thứ ba. Mấy người kia không biết bổ quá mức cũng không dễ sao, đặc biệt là quá bổ không tiêu nổi, thân thể càng hư người không thể đại bổ. Bởi vì thân thể lập tức không hấp thu được sẽ trở thành gánh vác. Trước tiên cần phải điều dưỡng thân thể mới có thể bổ. Mặc dù nàng không giả, nhưng là đối với ngoại nhân mà nói đu nở dê vở y a nơi nào có sắp chết người ăn nhiều như vậy không được mau đưa cái này một bát uống. Chính là, đây chính là thiên điện chủ trong đêm từ kinh thành trở tới đây ngàn năm nhân sâm, còn có tuyết liên ân ân, không uống xong cũng phải mỗi một dạng đều uống một ngụm A Vân Lam. Nàng đôi mắt từ sau lưng mấy người nhìn lại, cái kia trên mặt bàn tối thiểu có 20 loại canh dạng. Mấy người kia chẳng lẽ là muốn cho ăn bể bụng nàng? Các ngươi sẽ không sợ lăn lộn uống xong những cái này, ta không chết đều muốn bị các ngươi uy chết rồi? Vân Lam không khỏi trợn trắng mắt. Sẽ không, chúng ta đều từng điều tra dự tính. Hỗ trợ lẫn nhau mới cùng một chỗ nấu, sẽ không hỗn hợp thành bất lợi đồ vật. Nhạc Tử nghiêm túc nói. Đúng a, mỗi ngày uống xong những cái này, ngươi mất đi máu lập tức đã trở về, không nói hơn nữa còn có thế gia tăng công lực cân ân, eo tốt thận tốt. Uống nhanh A Vân Lam, còn thận tốt đám người này thực sự là. Bất quá nói ra những cái này dược. Thiên tu trạch đâu? Vân Lam hỏi. A hắn hồi kinh đi tìm quỷ lão tiền bối. Văn Thanh đám người nói. Vân Lam đôi mắt lóe lên cũng được thiên tu trạch tốt, nàng tất nhiên là không thể trở về ứng. Cho nên, có thể có một lý do để cho hắn rời đi cũng là tốt. Quỷ phu tử hắn nhất định là không tìm được, bởi vì Lý Thanh cùng Kim Lên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đã cùng sư phó của nàng tại qua trên đường đi. Mà lúc này, mấy người mới vừa muốn mở miệng lúc, đột nhiên, cửa liền bị gõ. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch sau đó cùng Văn Thanh đám người nhìn nhau vài lần. Lập tức nàng liền nằm xuống nhạc tử đem Vân Lam đắp chăn kín về sau, lại nhanh chóng sửa sang lại hiện trường đạo cụ đồng thời điều chỉnh bản thân biểu lộ cùng cảm xúc về sau. Sau đó bản tử lập tức chạy tới cửa đem cửa mở ra chấn Nam chấn Đông chấn Bắc chấn Tây tướng quân bản tử kinh ngạc nói. Lúc này cửa ra vào, chính là Lương Hổ Lý Minh bốn người. Bọn họ có chút câu nệ đứng ở cửa, nhìn thấy cửa sau khi mở ra, liền lập tức khẩn trương nói, chúng ta tới nhìn xem chiến thần đại nhân. Mà bên trong phòng Văn Thanh đám người tự nhiên cù nở dê nghe được thanh âm, thầm nghĩ nguyên lai là Lương Hổ mấy vị tướng quân khi nhìn đến trên giường Vân Lam nhẹ gật đầu về sau nhân tiện nói, vào đi thế là, Lương Hổ, Đại Sơn, Nghiêm Tuấn, Lý Minh đám người liền vào phòng. Lúc này, vừa vào nhà, bọn họ đã ngửi đến một đại cổ mùi thuốc. Sau đó cùng trên mặt bàn đủ loại đen xì nước canh. Một màn này, rơi đang nghe qua bên ngoài lời đồn mấy trong mắt người, càng là cực kỳ nghiêm trọng. Trong lòng bọn họ một trận giật mình. Chẳng lẽ, bên ngoài nói cũng là thực chiến thần đại nhân thực thế là mấy người nhanh chóng tiến lên hướng trước giường đi đến, liền thấy trên giường toàn thân áo trắng thiếu niên gầy yếu. Không có chiến giáp phụ trợ, Vân Lam thân thể nhỏ bé chỗ nào có thể cùng nam nhân so sánh lúc này rơi vào hưu tâm trong mắt mấy người hiện đến tội nghiệp lại yếu không trải qua gió. Hơn nữa trắng bệnh khuôn mặt còn có duy nhất lộ ra hai tay cũng là băng bó không gặp làn da. Có thể nghĩ trong chăn có bao nhiêu tổn thương là bọn họ nhìn không thấy lúc này, Lương Hổ mấy một hán tử lập tức muốn khóc. Chiến thần đại nhân. Chương 593, chiến báo mới nhất, 1. Vân Lam trong chăn thân thể run ba run. Hiển nhiên là bị dọa đến. Lúc này hai mắt nhắm lại, chỉ có thể nghe được Lương Hổ mấy người thanh âm. Chiến thần đại nhân, chúng ta tới thăm ngươi Đại Sơn còn có Nghiêm Tuấn hai người đồng dạng nói. Thế là Vân Lam mới thuận thế từ từ mở mắt sau đó nhìn mấy người, hữu khí vô lực bộ dáng nói, khụ khụ các tướng quân tới rồi nhìn thấy Vân Lam bộ dáng này, Lương Hổ mấy người lập tức nhịn không được, sau đó ba nhờ một tiếng quỳ một chân trên đất chiến thần đại nhân, chúng ta sai mấy người cùng nhìn xem Vân Lam ôm quyền nói. Đúng. Bọn họ sai bọn họ không nên ngay từ đầu liền lãnh đạm chiến thần đại nhân, không nên tự cho mình thành cao lòng có lời oán giận. Không nên từ đầu tới đuôi đều lộ ra cực kỳ không phối hợp. Bọn họ sai không hợp thói thường. Mà Văn Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hổ đám người thế mà đi tới sẽ có động tác này trong lúc nhất thời đều ngẩn người. Nhưng lại Vân Lam trắng bệnh khuôn mặt nhẹ nhẹ cười cười, các vị tướng quân đứng lên đi sự tình đã qua, tiếp xuống chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, tại cuối cùng chiến đấu đụng một cái trận chiến đấu này, chúng ta phần thắng vẫn là rất lớn. Lương Hổ mấy người nghe xong, càng là ấy nay không dám ngẩng đầu. Chiến thần đại nhân tuổi còn trẻ liền cái gì đều lấy đại cục làm trọng, bọn họ những cái này lão tướng quân còn kéo những cái kia có hay không thân phận loại hình đồ vật. Thực sự là thẹn hoặc là, tất cả toàn bằng chiến thần đại nhân làm chủ. Cho nên, chiến thần đại nhân ngài nhất định phải tốt Lương Hổ mấy người ngẩng đầu, lo lắng nhìn xem bản thân bị trọng thương Vân Lam, trong đôi mắt chân tâm thật ý lo âu và sốt ruột Vân Lam trắng bệnh khuôn mặt xẹt qua vẻ vui vẻ yên tâm. Tốt ta sẽ mau sớm khỏe, khu khu. Lương Hổ nhìn thấy Vân Lam bức kia tùy thời có thể nghẹn qua giống như chết bộ dáng lập tức đứng lên nói, chiến thần đại nhân ngươi nhanh nghỉ ngơi thật tốt chúng ta liền đi xuống trước, không quấy rầy. Ân. Vân Lam khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhìn Lương Hổ đám người rời đi thân ảnh. Nhìn tới Lương Hổ mấy vị tướng quân còn không tính là cái cổ hủ kẻ ngu dốt, biết do nghị thông suốt. Văn Thanh thản nhiên nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Bọn họ những cái này lão tướng đưa đến tác dụng tất nhiên so chúng ta mấy cái lớn. Dù sao quân tâm kéo tới, độ tín nhiệm cùng cảm giác an toàn đều cao một chút. Bọn họ mang binh giết địch trong lúc vô hình đều có cổ chấn động quân tâm tác dụng. Nhạc tử cũng là chậm rãi phân tích nói. Ân, dù sao cũng là hiên viên lão tướng quân nhìn chúng người, phẩm tính sẽ không quá kém. Đám người gật gật đầu. Vân Lam cười cười. Không nghĩ tới lần này giả bệnh vẫn là niềm vui ngoài ý muốn, mấy vị tướng quân đại nhân tỉnh ngộ lại tất nhiên là tốt, bằng không thì đến lúc đó tất nhiên sợ nhiều sinh đầu cảnh. Nhưng mà so với cái này một đầu, kinh thành bên này nhưng cũng là một phen khác phản ứng. Trên điện Kim Loan, lúc này chính trị tảo triều cả triều cũng là khí áp nặng nề, tất cả đại thần đều gục đầu xuống đại khí không dám thở một lần. Từ chiến thần đại nhân rời kinh về sau, bệ hạ tâm tình phảng phất cũng là mây đen giăng kín, bức kia thờ ơ bộ dáng lại mang theo bồi hồi biên giới táo bạo cực kỳ kiềm chế. Chúng ái khanh còn có chuyện quan trọng muốn báo sao? Lịch điện tức thản nhiên nói. Mà lúc này, phía dưới thần tử nhìn nhau vài lần. Toàn diện gục đầu xuống không dám nói lời nào, lúc này ai dám rủi ro? A Lịch điện tức nhìn một chút dưới trướng bách quan một chút, hẹp dài đôi mắt có chút meo lại bãi chiều hắn vung tay lên liền chuẩn bị rời đi nhưng mà. Đột nhiên, cửa điện bên ngoài xông tới một người mặc chiến phục binh sĩ. Chỉ thấy hắn sắc mặt sốt ruột sau đó vọt tới tâm điện chỗ sau đó một chân quỳ xuống báo bệ hạ, chiến báo mới nhất. Chương 594, bệ hạ đại nhân đừng kích động, 2. Cái gì chiến báo? Chúng bách quan môn trong lòng giật mình. Hiện tại theo thời gian suy tính, chiến thần đại nhân nên vừa mới đến biên quan không bao lâu mới đúng, nhanh như vậy đã đánh nhau mà trên long ỷ lịch điện tức thì là anh Tuấn nhíu mày một cái, tâm có chút siết chặt. Sau đó nói chỉ thấy hắn ngự khí không có gợn sóng, nhưng là trường bảo phía dưới lớn lên ngón tay lại là thu nạp tại trên long ỷ, có thể thấy vợ ơ y tâm tình cũng không bình tĩnh. Từ khi Vân Lam theo quân đi biên quan, hắn liền không có một ngày ngủ qua ăn giấc. Trước kia không biết nữ nhân này cho nên không cảm thấy lo lắng. Hiện tại biết rõ nam trang hồng trang về sau chỗ nào còn có thể giống như kiểu trước đây bình tĩnh lúc trước đại chiến Tam Quốc lúc hắn đều không có loại tâm tình này. Bây giờ lại là trong lòng lo nghĩ vạn phần. Sợ nữ nhân này bị cái gì tổn thương ăn cái gì đắng nhưng là hắn cũng biết, hành quân chiến tranh đây là tất nhiên sẽ thụ, nhưng lại dòng chơi bất quá nữ nhân này quật cường. Chỉ có thể nhịn xuống cái này trong lòng va nở loại không muốn, hy vọng lần này chiến sự về sau, hắn có thể ôm mỹ nhân về, không còn cờ ân nở thụ loại này lo lắng nỗi khổ tương tư. Ai lịch tiện tức trong lòng trăm phần mùi vị, lại chỉ có thế ẩn tại kiềm chế tại ngược chỗ. Mà nghe được bệ hạ thanh âm, tâm điện bên trong chỗ báo tin dùng lại là cảm thấy tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ khó có thể bình an. Thật muốn nói, không biết bệ hạ nghe được cái này tin tức có thể hay không tức giận. Thế là, cắn răng một cái, vừa nhắm mắt nói, bẩm báo bệ hạ, quân địch quỷ kế đa đoan, lần này sách tới trước Ngọc Môn Hạp, bị chiến thần đại nhân nhìn thấu. 120 vạn đại quân lấy bị chiến thần đại nhân đánh bại hay là trước báo tin vui a? Quả nhiên cái gì trận chiến đầu tiên thắng. Quả nhiên không hổ chiến thần đại nhân a, bách quan chúng thích lại duy chỉ có lịch điện tức đôi mắt thâm thúy giống như lưới dao sắc bén đồng dạng khóa chặt binh sĩ. Còn có đây này nhìn thư này báo dùng một mặt sầu bi khuôn mặt nơi đó là tới báo tin vui không khỏi, lịch điện tức trong lòng căng thẳng. Mà báo tin dùng quả nhiên rủ xuống túi đầu tiếp tục nói, chỉ bất quá lần này chiến dịch. Thành đô thống chiến tử, chiến thần đại nhân trọng thương lâm uy. Cái gì? Lập tức tất cả mọi người mới vừa còn chưa kịp thích mở khuôn mặt lập tức trở nên khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái gì thành đô thống chết rồi chiến thần đại nhân trọng thương lâm uy? Đây là ý gì? Tử vong đã vô pháp vãn hồi, quần thần đau nhức sầu bi, nhưng là trọng thương lâm uy là thế nào cái lâm uy pháp? Nhưng mà lịch điện tức đã chấn kinh từ dưới điện Kim Loan sải bước đi xuống tới hắn kéo lên một cái trên mặt đất báo tin dùng. Ngươi lặp lại lần nữa mà báo tin sứ lại là đầu cũng không dám ngẩng lên một lần nói, vậy bệ hạ, thành đô thống bị quân địch đâm thủng ngực mà chết chiến thần đại. Nhân bị phế hai tay, nội thương cực nặng, lúc này nằm tổn thương ở giường, quân y liền nói đã vô pháp cứu chữa hắn nói một hơi về sau. Rõ ràng cảm giác bệ hạ tay hung hăng run một cái. Không cách nào cứu chữa gánh nặng thanh âm từ lịch điện tức môi mỏng bên trong phun ra. Hắn hẹp dài trong đôi mắt không thể che giấu khiếp sợ và khó mà tiếp nhận bất đức, chuẩn bị ngựa đột nhiên, hắn đẩy ra báo tin sứ, trực tiếp không quan tâm bước xuống tất cả chuẩn bị xông ra ngoài điện nhìn thấy thất thố như vậy bệ hạ, bách quan biểu thị còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù chiến thần đại nhân gặp được loại chuyện này, bọn họ cũng là nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng là bệ hạ lại chớ kích động đột nhiên, bách quan toàn bộ trận cửa sau đó cùng nhau quỳ xuống bệ hạ quốc không thể một ngày không có vua. Còn mời bệ hạ nén bi thương nghĩ lại. Thượng thư Vu Niệm bi thương nói. Ngay sau đó, quần quan lễ bái còn mời bệ hạ nén bi thương nghĩ lại. Chương 595, chấm đến rồi chờ ta, 3. Nén bi thương lịch điện tức lạnh lùng nói, hắn ngự đuôi bên trong lạnh dày đặc để cho đám người sợ hãi. Chúng bách quan lập tức kịp phản ứng không, bệ hạ chiến thần đại nhân nhất định sẽ không có việc gì. Đúng, nhất định là quân ý gì hay trần sai, trần sai. Cho nên, bệ hạ còn xin tỉnh táo. Dương Lân đám người cẩn thận từng ly từng tí khuyên can nói. Thế nhưng là lịch điện tức nơi nào sẽ để ý tới bọn họ, bác Đức hắn nghiêm nghị nói. Mà một bên bác Đức toàn thân giật mình, thế là lập tức đi xuống bậc thang. Bậy bậy hạ hạ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần lịch điện tước. Quả nhiên, bậy hạ vừa nghe đến chiến thần đại nhân tin tức liền thất thố. Chuẩn bị ngựa lịch điện tước không kiên nhẫn lạnh lùng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Mà bác Đức cũng là vội vàng khuyên can nói, bậy hạ còn xin nghĩ lại A biên giới chiến loạn nguy hiểm. Bậy hạ long thể tôn quý, vạn nhất có chuyện gì nô tài như thế nào đảm đương, nhưng mà lịch điện tước chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi, châm chỉ là một bị hầu hạ tàn phế hay sao, đi ra ngoài một chuyến liền sẽ chết ở bên ngoài, lịch điện tước hừ lạnh nói, cút ngay, ai nói nhảm nữa, liền kéo ra ngoài trạm. Mọi người vừa nghe, lập tức cấm thanh bất ngữ. Nhìn tới bệ hạ lần này là thực tức giận, đồng thời nghiêm túc quyết tâm ai cũng không cải biến được. Thế là bách quan đều trố mắt nhìn nhau, sau đó bái mà nói, nếu như bệ hạ thực chuẩn bị đi biên giới, còn mời để cho tiếu thị vệ ở một bên bảo hộ. Đu nở dê vở ia bệ hạ, nếu như ngài thật muốn đi cũng không gấp, ở hiện tại a còn có hết sức chiến thần đại nhân tổn thương biên giới không ai có thể trị, bệ hạ chẳng lẽ không nên an bài ngự y đi tiến đến sao. Đu nở dê vở ia bệ hạ, cấp bách cu nở dê không nhất thời vội và a bách quan vẫn là bước lui, bọn họ mặc dù lo lắng. Nhưng là tại bệ hạ quyết tâm dưới tình huống, bọn họ căn bản khuyên can không được. Cho nên chỉ có thể tuân theo thánh tâm, hy vọng tất cả thuận lợi nghe được an bài ngự ý. Lịch điện tức lập tức liền nghĩ đến quỷ phu tử. Mà lúc này báo tin dùng cũng là tiến lên nói ra, bệ hạ quân ý nói, chiến thần đại nhân tổn thương chỉ có quỷ phu tử có thể chữa bệnh. Lịch điện tức đôi mắt hơi trầm xuống, quỷ phu tử, hắn tự nhiên biết rõ ở nơi nào, lúc trước Vân Lam chạy đến ngoài cùng. Đi cái kia y y quán. Thế là, nhân tiện nói, bác Đức đi thành Nam Đông ngõ hẻm trong trước kim y y quán đem chiến thần đại nhân trọng thương tin tức đưa qua. Bác Đức sững sờ. Thành Nam Đông ngõ hẻm trong trước kim y y quán vì vậy nói, là sau đó lịch điện tức cao lớn thân ảnh liền xuyên qua quỳ tràn đầy đại thần đại điện, bách quan nhìn xem lịch điện tức khí áp trầm thấp cao lớn thân ảnh không dám lại nói bất luận cái gì ngăn lại lời nói. Mà ngoài điện, Tiếu Trạch Tích thân ảnh chờ đợi tại đó. Lúc này nhìn thấy lịch điện tức đi ra, lập tức tiến lên, biểu lộ ngưng trọng, bệ hạ vừa rồi trong điện lời nói hắn cũng là nghe được, đối với chiến thần đại nhân, hắn tự nhiên cũng là vạn phần lo lắng. Mà bệ hạ quyết định, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy hợp tình lý. Dù sao, bệ hạ cùng chiến thần đại nhân tình cảm không thể tầm thường so sánh, từ bệ hạ khắp nơi bao dung cũng có thể thấy được. Huống hồ liền xem như huynh đệ. Loại thời điểm này cũng sẽ tiến về thăm hỏi. Bây giờ chỉ bất quá bởi vì bệ hạ thân phận cho nên rất nhiều không tiện cùng trở ngại. Nhưng là hắn mà nói, hắn vẫn là nguyện ý ủng hộ bệ hạ. Chiến thần đại nhân vì Bắc thần làm nhiều như vậy. Bọn họ làm như không thấy nhiều trong lòng nguội lạnh kia, cho nên tiếu thị vệ, lập tức tập trung 20.000 tinh giáp, ngay hôm đó xuất phát ngâm cảnh thành lịch điện tức lưu loát nói. Là Tiếu Trạch Tích lập tức ôm quyền sau đó quay người chuẩn bị đi. Dù sao thời gian vẫn là rất khẩn trương. Lịch điển tức nhìn xem bên ngoài bầu trời không, hận không thể lập tức bay đi biên giới, nghĩ đến trọng thương lâm nguy bốn chữ, tâm hắn liền cùng vạn châm xuyên qua đồng dạng đau đớn. Lam Nhi, châm đến rồi chờ ta. Chương 596, quân địch lần nữa đột kích, 4. Mà đầu này ngay tại lịch điển tức hợp thành nhân mã hướng biên giới xuất phát thời điểm ngâm cảnh thành thành chủ bên trong. Không xong không xong, quân địch công đến đây. Một đường xẹt qua chân trời thanh âm không biết là ai tại trong đường phố một đường thúc ngựa lao nhanh mang theo móng ngựa cùng không ít kinh hại a tiếng. Cái gì quân địch công đến đây, không thể nào, ngâm cảnh thành từ khi bị Tam Quốc đổ thành về sau, lần nữa tu thành về sau, người bên trong trừ bỏ một chu tờ về sau may mắn ra ngoài, sau khi trở về bách tính đại bộ phận vẫn là chú đóng ở chỗ này quân phương Bắc. Lúc này, nghe thế tiếng quát to âm thanh, cơ bản lập tức, toàn bộ ngâm cảnh thành đều không khác mấy đã biết. Nhanh thông chi mấy vị tướng quân đại nhân. Tùy thời chuẩn bị thời gian địch trong mơ hồ, trong phủ thành chủ cũng đầy là chiến tranh loạn lạc. Nhưng mà Vân Lam gian phòng cũng là bị ba nhờ mở ra. Không phải nhạc tử cái này lỗ mãng còn có thể là ai lão đại, quân địch công đến đây. Lúc này, nhạc tử một mặt ngưng trọng nhìn xem trên giường Vân Lam nói ra. Mà Vân Lam lúc này nhắm mắt lại chậm rãi mở ra, sau đó Mạn Bất Kinh Tâm nói, đồ vật lấy được sao? Nhạc Tử nghe xong sau đó nhìn chung quanh về sau liền từ trong ngực móc ra một tấm thư, ngươi xem chính là cái này. Cho ta xem một chút. Vân Lam nói. Sau đó nàng lấy tuổi trỏ ngồi dậy cẩn thận, vẫn là ta đọc cho ngươi nghe a. Vân Lam nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu. Nhạc Tử tại Vân Lam phía sau lưng đặt một cái gối đầu sau đó đọc nói, nội hoạn băng cách, chiến thần trọng thương tay phế nằm trên giường lâu ngày sợ thời gian không nhiều, công thành thời cơ chín muồi, còn mời các vị đại nhân thừa nhiệt đả thiết, lưu mộ tốt vì các đại nhân bày tiệc mời khách. Vân Lam nghe xong sau đó cười lạnh, liền nhanh như vậy không thể chờ đợi đun nở dê vở ơ a cũng là người nghĩ kỹ, để cho lương hổ mấy vị tướng quân diễn kịch giả bộ như ý ý nguyên cùng chúng ta ý kiến không cùng. Này mới khiến lưu ý lao giả kia cho rằng thời cơ đã đến, lập tức viết thư để cho thân tín trong đêm đưa ra ngoài thành bị chúng ta chặn được. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, nhìn hắn về sau còn thế nào rảo biện. Nhạc Tử gian trá cười nói. Vân Lam ý gì nguyên biểu lộ ngưng trọng, Tạ Thiện Nôn bên kia nói thế nào? Tạ đại nhân bên kia nói lưu tổng binh vọng tưởng cầm quyền lần này hờ ơ vì hệ nở binh quyền, nhưng là may mắn có ngươi nhắc nhở, bọn họ đã gác lên cao lưu tổng binh, hiện tại đã đem hắn giam lỏng. Ân, trận này quân địch đến như vậy nhanh trên thuyết minh lần ta cho bọn họ tờ kích chỉ là xáo trộn bọn họ kế hoạch, nhưng là tạo thành thương thế đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Vân Lam nhíu mày. Nhưng mà Nhạc Tử cũng là thần tình nghiêm túc. Ân, hiện tại Văn Thanh bọn họ đã cùng lương hổ mấy vị tướng quân tại nơi trại lính thương lượng kế sách. Vân Lam nghe xong, sau đó vướt chăn mền sau đó nói, ta cũng đi không được. Nhạc Tử lập tức cự tuyệt nói. Tay ngươi tổn thương còn không có tốt, nhất định phải ở lại đây, chờ thiên điện chủ tìm tơ y quỷ phu tử tiền bối chữa cho tốt tay ngươi về sau ngươi mới có thể động. Vân Lam mặt sạm lại nhìn xem Nhạc Tử, ngươi cũng biết ta tổn thương là tay, không phải toàn thân tê liệt. Hiện tại lưu ý chứng cứ tới tay, QNZ không cần thiết đóng kịch. Nhạc Tử nghe xong, giống như cũng là, thế là QNZ liền không lại ngăn đón Vân Lam. Chỉ là đang nhắc nhở, hắc hắc, ra ngoài có thể. Bất quá, ngươi cũng không thể làm loạn đã biết, Nhạc ma ma. Vân Lam bất lực nổ nước bọt. Mà lúc này quân doanh. Lương hổ đám người nhìn xem Văn Thanh đám người nói, không biết các vị có ý kiến gì tốt. Hiện tại quân địch 80 vạn, nhưng lại có 3 tên không biết sâu cạn đối thủ. Chỉ có chiến thần đại nhân cùng bọn họ đối địch qua, nhưng là chiến thần đại nhân cũng không có nói cho chúng ta những người này có cái gì đặc biệt nhìn tới, vẫn là xin chiến thần đại nhân qua đem so sánh phù hợp. Lý Minh nói. Đám người gật gật đầu. Chương 597, phá vỡ thiên quân vạn mã năng lực, Nam. Ta tới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đột nhiên, quân doanh rèm vải liền bị vấn lên. Đám người liền thấy Nhạc Tử cùng Vân Lam đi đến. Chiến thần đại nhân lương hổ đám người trợn to con mắt. Kỳ thật từ mấy người nói xin lỗi về sau, Vân Lam về sau cùng mấy người thương lượng như thế nào diễn kịch tìm ra gian tế chứng cứ lúc. Mấy người liền biết Vân Lam thương thế kỳ thật chỉ trên tay, chỉ bất quá cái này trên tay tổn thương cu nở dê nặng A không nói đến thương cân động cốt 100 ngày huống chi Vân Lam động xương cốt còn cưỡi ngựa lôi kéo mấy ngày mấy đêm, không phế đã không tệ. Hiện tại không ha ho ôn dưỡng chờ đợi trị liệu, có chút không ra gì khả năng thực lưu lại di chứng. Cho nên nhìn thấy Vân Lam, Văn Thanh đám người lập tức vây quanh lo lắng nói, lão đại, bên ngoài gió lớn như vậy. Ngươi ra tới làm gì đun nở dê vở ơ y a trên tay tổn thương nghiêm trọng như thế, muốn chú ý nhiều hơn nhìn xem mấy người. Vân Lam bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không phải mùa đông, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta đông lạnh lấy quân địch đều nhanh đánh tới cửa thành, ta tâm nhiều lớn mới có thế nằm an ổn. Văn Thanh mấy người đưa mắt nhìn nhau, cũng là không lời nào để nói. Thế là chỉ có thể tránh ra thân sĩ khom lưng nói, cái kia chiến thần đại nhân xin mời ngồi. Vân Lam cười cười. Sau đó ngồi vào trên ghế sau liền nhìn xem lương hổ đám người nói, không biết các vị vừa rồi thương lượng có kết quả chưa. Lương hổ đám người nhìn nhau vài lần sau đó nói, chiến thần đại nhân, chúng ta vẫn muốn hỏi đại nhân, đối phương cái kia át chủ bài rốt cuộc là cái gì đúng a? Đại nhân không phải nói đối phương có 3 cái cao thủ sao? Có thế là vì sao nhưng không có nói cho chúng ta biết cái này 3 cái cao thủ có cái gì đặc thủ. Từ khi Vân Lam lần trước chiến thắng về sau, cũng không có cùng những người khác đàm phán trong đó nội dung. Cho nên, mấy người cũng không biết hồng cơ đám người quỷ dị. Nhưng mà, đây cũng là Vân Lam lo lắng vấn đề. Nàng không nghĩ quá sớm nói, chính là sợ truyền đến trong quân không có người tin tưởng ngược lại gây nên một chút không tất yếu hỗn loạn. Nhưng là bây giờ, lại là không thể không nói nàng xem nhìn trong trướng đồng đám người sau đó ngữ khí trầm trọng nói, ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là, có thế có thể tiếp được muốn nói ra đến mà nói, các ngươi không nhất định sẽ tin tưởng. Lương Hổ đám người đưa mắt nhìn nhau. Lời này nghe, làm sao có loại dùng mình vị đạo nhưng mà chỉ có Văn Thanh đám người không có chút nào do dự nói, chúng ta tin thế là Lương Hổ bốn người QNZ đồng dạng nhẹ gật đầu. Dù sao, Vân Lam tồn tại cũng đã là một cái kỳ tích. Một người đại bại 3 triệu người đều thắng, cái gì khác còn có so với cái này càng bất khả tư nghị sao đương nhiên, còn có. Có nhiều thứ cũng không phải là ngươi chưa thấy qua đã cảm thấy nó không tồn tại hoặc là không tin lần này Tam Quốc Chi bên trong. Bọn họ mời 3 vị cao thủ bên trong có một cái thiếu niên mặc áo đen, gọi là Hắc Liên. Một cái nữ nhân áo đỏ, gọi là Hồng Cơ. Còn có một cái lão đầu, gọi là Khủng Lão. Vân Lam chậm rãi nói. Hắc Liên Hồng Cơ Khủng Lão Lương Hổ lẩm bẩm nói. Hiển nhiên là tại ghi chép mấy người đặc thủ. Thế nhưng là, nhớ hay không đều là giống nhau. Bởi vì nếu như ngươi cảm giác đến bọn hắn chỉ có 3 người vậy liền sai hoàn toàn. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch nói. Nhưng là một câu nói kia lại nghe chúng nhân không hiểu thấu. Cái gì chỉ có 3 người liền sai hoàn toàn chẳng lẽ bọn họ không chỉ 3 người còn có cái khác người dẫn đầu Văn Thanh Hiếu Kỳ nói. Không, bọn họ là 3 người lại cũng không phải 3 người. Bởi vì bọn hắn có được phá vỡ thiên quân vạn mã năng lực cái gì phá vỡ thiên quân vạn mã năng lực đám người đưa mắt nhìn nhau. Đối với Vân Lam nói chuyện càng ngày càng không hiểu thấu, càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Chương 598, đám người này từ chỗ nào đến? 6. Ân, Hắc Liên, hắn năng lực là huyễn thuật, có thể diện tích lớn thi triển. Chỉ cần ý chí yếu kém người liền có thể nháy mắt trúng chiêu. Đương nhiên, ý chí kiên định QNZ đồng dạng tránh không được hạ tràng chỉ bất quá sẽ có chậm trễ thôi. Mà trúng chiêu người lại lập tức mất lý trí, trở thành trong tay đối phương khôi lỗi. Vân Lam nhàn nhạt nói. Nhưng mà Lương Hổ, Văn Thanh đám người lại cũng không tin trận to con mắt. Nói tin tưởng là một chuyện, nhưng là tiếp nhận vẫn còn cần một chút thời gian. Huyễn thuật đám người kinh hãi. Ân. Vân Lam nhẹ gật đầu. Huyễn thuật, nó có thể kích thích trong lòng các ngươi dục niệm cùng tham lam cùng nhược điểm. Sau đó đem những cái này biến thành công kích các ngươi đồ vật, để cho người ta phòng không thể phòng. Trên cái thế giới này có thể sẽ có người không có nhược điểm cùng dục niệm sao các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đến lúc đó chúng ta toàn bộ quân đội đều lâm vào huyễn thuật bên trong, cái kia đem sẽ là như thế nào hậu quả Vân Lam nhìn xem chấn kinh mấy người nói. Nhưng mà, Lương Hổ đám người đã không biết mở miệng thế nào. Đây là tổng quân qua nhiều năm như vậy, bọn họ duy nhất một lần gặp được quỷ dị như vậy sự tình. Để bọn hắn làm sao có thể đủ kịp phản ứng nếu như bọn họ quân đội thực đụng phải người như vậy đó còn cần phải nói hạ chàng chắc chắn sẽ không rất tốt là được mà Vân Lam lại là nhàn nhạt nhìn xem bọn họ, toàn quân bị diệt, đây chính là chúng ta kết quả. Lương Hổ cùng Văn Thanh đám người trợn to con mắt. Toàn quân bị diệt ân, biết không chúng ta vài ngày trước tờ kích chết đại bộ phận huynh đệ đều không phải là chết ở quân địch trong tay, mà là chết ở huyễn thuật tàn sát lẫn nhau bên trong. Cho nên huyễn thuật đáng sợ xa không chỉ có những chuyện này, cho nên, đến lúc đó chúng ta ngàn vạn không thể lỗ mãng làm việc Vân Lam nhữ mày nói. Mà Văn Thanh cùng Lương Hổ cũng chỉ có thể ngây ngốc sững sờ gật đầu, sau đó lập tức lại khiếp sợ. Người như vậy có 3 vị Văn Thanh trước hết nhất tỉnh lại nói. Sau đó lần này, mọi người mới bắt đầu rõ ràng có chút không biết là chấn kinh quá độ vẫn là kích động quá độ. Thế là Vân Lam lần nữa nhẹ gật đầu, ân, Hồng Cơ. Nàng năng lực là quỷ mỹ thuật. Danh phủ kỳ thực, chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng, tất nhiên sẽ trở thành nàng dưới váy nô lệ. Cho nên, cũng là một cái khó đối phó nhân vật. Mà Khủng Lao hắn năng lực thì là ngự thổ thuật, làm lần này phong thuẫn. Đột phá hắn cũng không đơn giản. Cái kia đám người này, rốt cuộc là làm sao tới Lương Hổ đám người nghi ngờ nói. Cái quỷ gì mỹ thuật cái gì ngự thổ thuật bọn họ chưa từng nghe qua. Đánh nhiều năm như vậy chiến. Một mực quy củ, đột nhiên, năm nay lập tức xông tới một nhóm lớn kỳ kỳ quái quái người. Những năng lực này, quả thực liền như là thần quỷ mà nói. Mà Vân Lam cũng là nhìn một chút mấy người, cái này ta cũng rất muốn biết. Cho nên nói lần chiến đấu này chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Bởi vì Hắc Liên công phu không cao lắm, chẳng qua là được bảo hộ rất tốt cho nên phải đánh bại Hắc Liên, tất nhiên là muốn trước đánh bại khủng lão. Nhưng là khủng lão ngự thổ thuật không đơn giản có thể bảo hộ người khác, đồng dạng có thể bảo hộ bản thân. Cho nên, độ khó rất lớn. Bất quá may mắn, khủng lão ngự thổ thuật có khống chế tư xa, trong vòng 100 thước mới hữu hiệu quả, cho nên hắn và Hắc Liên hiện tại, hẳn là một tấc cũng không rời. Đám người ngưng trọng không thể lại ngưng trọng, đối lên dạng này một đám người, khẳng định chính diện chống lại. Chính là không thể chính diện chống lại lời còn đánh cái gì trận chiến A chiến thần đại nhân, chúng ta đột nhiên hiếu kỳ, ngài lại có thể tại dạng này một đám người trong tay chiếm được tiện nghi còn toàn thân trở ra. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 599, thời cơ tốt nhất, 1. Nếu như vậy một đám người lại có năng lực như vậy cái kia chiến thần đại nhân còn có thể thắng thực sự là quá Ngưu Vân Lam nhìn một chút mấy người. Sau đó nói, chẳng qua là bởi vì ta thể chất có thể chống cự Hắc Liên cùng Hồng Cơ huyễn thuật cùng mỹ thuật thôi. Cho nên, chỉ cần kiềm chế lại Hắc Liên, liền có thể kiềm chế lại khủng lão. Bởi vì bọn hắn không có khả năng để cho Hắc Liên chết. Hắc Liên chết rồi mà nói, đối với hai người khác ảnh hưởng khá lớn. Không có huyễn thuật liền muốn bằng mỹ thuật cùng 100 mét ngự thổ thuật đối kháng 100 vạn hùng quân, vẫn là rất khó khăn. Cho nên, đến lúc đó tuyệt đối không thể để cho ba người bọn họ tập trung ở cùng một chỗ. Lương Hổ còn có Văn Thanh đám người đưa mắt nhìn nhau. Hiện ta YBNHN đầu đã bị những tin tức này rung động còn có không chuyển qua đầu đến lão đại. Ngươi lại có thể miễn dịch bọn họ năng lực vẫn là nhạc tử giật mình nói. Vân Lam gật gật đầu, cho nên, đến lúc đó ta y hải nguyên sẽ đi kiểm chế Hắc Liên cùng khủng lão. Mà Hồng Cơ, khả năng liền muốn giao cho các ngươi. Nàng xem thấy Văn Thanh đám người không khỏi lo lắng, Hồng Cơ thủ đoạn nàng tận mắt qua. Lúc này mới khá là đáng tiếc Thiên Tu Trạch người kia không có ở đây, có thể kiểm chế Hồng Cơ người hắn thích hợp nhất. Nhưng lại nhưng cũng biết không thể luôn luôn ỷ lại người khác. Những cái này, bọn họ sớm muộn cũng phải bản thân đối mặt. Không được lao đại, ngươi sao có thể ra sân tay ngươi lại cử động khả năng liền phế. Ngươi điên ứ hùng đại lập tức kinh hô chặn lại nói. Đu nở dê vở ơ y a chiến thần đại nhân. Ngài cái dạng này còn thế nào trên chiến trường A Lương Hổ mấy người cũng không đồng ý mà Vân Lam nhìn một chút mấy người. Sau đó nghiêm túc nói, vậy các ngươi cho rằng, tay ta trọng yếu, vẫn là 100 vạn các chiến sĩ mạng trọng yếu những người này. Không có ta cái này duy nhất có thể miễn dịch người kiềm chế. Cái kia Bắc Thần Quốc sĩ binh, sẽ thành bọn họ tùy ý đồ tể con ngồi. Bức tranh này, các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao nghe nói như thế, Lương Hổ cùng Văn Thanh đám người lập tức trầm mặc. Xác thực, nếu như đối phương đúng như cùng Vân Lam nói như vậy vậy bọn hắn ra sân cũng bất quá là dùng thi thể chậm trễ ở đối phương bước chân mà thôi. Bọn họ căn bản không có cách nào thắng đến lúc đó, tử vong người. Tuyệt đối là bọn họ không cách nào tưởng tượng QNZ không thể thừa nhận. Văn Thanh đám người nhiều hy vọng bọn họ ích kỷ một chút, thế nhưng là, loại thời điểm này, ích kỷ căn bản không chống đỡ dùng. Quốc chi vong nếu như bọn họ đều đã chết. Vân Lam vẫn là muốn đối mặt này một đám ác ma. Liền quyết định như vậy hiện tại không lên chiến trường, chẳng lẽ chờ lấy bọn nở họ đột phá phòng tuyến thời điểm lại đến sao dù sao đều muốn đánh, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Vân Lam đứng dậy nhìn xem mấy người nói. Đúng a bây giờ là thời cơ tốt nhất ở tại bọn họ trước khi đến, để cho bọn họ lưu tại Bắc Thần Quốc biên giới bên ngoài. Cửa thành không xa một cây số chỗ. 80 vạn đại quân tiếp cận lúc này, phía trước 3 vị diện cho phép âm ú cùng âm lánh người dẫn đầu. Một vị trong đó lao giả, hắn một tay cưỡi ngựa, tà ác tiểu mắt nhìn phía trước xử lý mặt lộ ra hận ý mãnh liệt. Mà bên cạnh hắn thì là một bộ hồng y xinh đẹp nữ nhân. Lúc này tay hoa vòng quanh đuôi tóc, trên khuôn mặt lại là băng lãnh cười. Mà bên cạnh nàng thì là một cái võ trang đầy đủ thiếu niên mặc áo đen, làn da trắng bệnh, phảng phất người chết. Toàn thân lộ ra khí tức tử vong. 3 người không phải khủng lão, Hồng Cơ, còn có Hắc Liên sao bọn họ nhìn xem nhanh muốn đến ngâm cảnh thành, đôi mắt đều lộ ra băng lãnh đến cực điểm quan mang. Hứa nghe nói cái kia chiến thần tiểu tử lần trước sau khi trở về sẽ chết không sống được còn tưởng rằng có thể bao nhiêu có thể chịu cái kia phách lối Hồng Cơ khinh thường nói ra. Đừng thả lỏng cảnh giác. Chớ không nên quên, lần trước chúng ta cũng là bị tin tức giả lừa gạt. Khủng lao khàn giọng thanh âm lãnh truyền đến. Chương 600, đại chiến bắt đầu. 2. Nói lần trước thiếu niên kia không còn gì khác, ở trong thành chỉ biết ăn uống vui đùa. cái gì cũng không để ý, sau đó thì sao đối phương giết bọn họ một trở tay không kịp. Lần này, bọn họ cũng không tính khinh địch. Lần trước khinh địch hạ chàng chính là để cho hắn mất đi một cánh tay, cái này đại giới hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Chỉ là không nghĩ tới, mảng đại lục này thế mà cũng có cùng bọn họ đồng loại người, đây là bọn họ bất kể như thế nào cũng không có đoán được. Tin tức giả lại như thế nào dù sao chúng ta đều đã công thành. Lần trước là thua ở đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Lần này chúng ta có chuẩn bị, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Hồng Cơ xem thường. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Khủng Lao âm thanh lạnh lùng nói. Ta xem ngươi là bị người chặt một cái cánh tay, liền lá gan cũng bị chặt không có á, bất quá một cái tốc độ lực lượng sơ cấp dị năng giả. Mặc dù là một song dị năng, nhưng là lại có cái gì tốt sợ hãi? Lần này, ta đi chiếu cố tiểu tử kia, về phần ngươi, không muốn rời đi Hắc Liên bên người. Đối phương đại quân đối với chúng ta mà nói không phải đầu hũ đồng dạng. Hồng Cơ yêu mị chậm rãi cười nói. Biết rõ Hồng Cơ tính tình, Khủng Lao chỉ là sắc mặt chìm một lần, sau đó cũng không nói gì thêm, nhưng lại Hắc Liên thanh âm vang lên, đến. Thanh âm hắn bạc béo, phảng phất băng xương. Lúc này, một mảnh hoang vu chi địa, như vậy to màu xám tường thành kiên quyết mà lên. Bắc thần quốc màu lót đen mạ vàng cờ xí trong gió tung bay, ngâm cảnh thành cửa thành ra hiện tại trong mắt bọn hắn. Nhưng là, trừ bọn họ thiết kỵ thanh âm bên ngoài, thành trì đầu kia hoàn toàn yên tĩnh im ắng. A kỳ quái, làm sao trên tường thành một người cũng không có? Hồng Cơ nhớn mày mắt phượng nghi ngờ nói. Quả nhiên, tiểu tử này chỉ là giả bệnh. Một bên, Khủng Lão lạnh lùng thanh âm vang lên. Hồng Cơ nhìn về phía hắn, làm sao ngươi biết đối phương điệu bộ này, rõ ràng chính là có mưu có thứ tự chờ lấy chúng ta. Nếu tiểu tử kia thực bệnh, hiện tại cái này bày mưu tính kế người là ai? Ngâm cảnh thành bên trong, hẳn không có người có thể chọn cái này đại lương rồi. A Khủng Lão hừ lạnh nói. Nếu như là những người khác, tất nhiên biết rõ không hợp nhau, cho nên không cần thiết chỉnh cái này tư thế. Chỉ có tiểu tử kia, duy nhất có thể khắc chế bọn họ người, mới có cơ hội cùng bọn họ chống cự. Chỉ cần giết hắn, bác thần có thể phá. Hắc Liên lạnh thanh âm nói. Thiếu niên này, là bọn họ trở ngại lớn nhất. Thích cứ như vậy một đám rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ chúng ta liền không có cơ hội phá bọn họ cửa thành sao? Hồng Cơ châm chọc nói. Nhưng mà, đúng lúc này két két cửa thành bị từ từ mở ra. Hồng Cơ vừa mới nói xong, nàng biểu lộ kinh ngạc. Làm sao sẽ ngay cả Khủng Lão còn có Hắc Liên đều tưởng rằng đối phương kế sách chính là đóng cửa tránh đánh. Dù sao, đây mới là duy nhất phương thức không phải sao? Bởi vì chỉ cần bọn họ ra khỏi cửa thành, liền nhất định, bọn họ thất bại tỷ lệ lớn hơn. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị đầu hàng? A a a a, Hồng Cơ che miệng cười nói. Lúc này, chỉ thấy cửa thành bị từ từ mở ra. Sau đó một đại đội nhân mã từ bên trong chậm rãi đi ra. Mà dẫn đầu là một vị ăn mặc tường vân khải giáp thiếu niên tướng quân, một thân kim quang lưu ly chiến giáp tại quang mang đến chiếu rọi xuống tránh hiện kim quang. Thiếu niên khuôn mặt kinh diễm anh tuấn luân xinh đẹp, lập thể tinh xảo ngũ quan tại kim bạch gặp nhau dưới mũ giáp nổi bật lên trắng nón như ngọc. Lúc này cưỡi màu trắng ngựa cao to giống như thiên thần giáng lâm, mà bên cạnh hắn bốn vị đại hán giáp đen tướng quân dựa tại sau lưng, khí thế phi phàm. Trên người có cô rong ruổi chiến trường vô số mới có sát phạt khí tức. Mà đại hán hai bên thì là bảy vị dáng người hình thái không giống nhau tuổi trẻ tướng hầu, khuôn mặt nghiêm túc đạm nhiên, trong mắt QNZ không gợn sóng, trấn định tự nhiên.